Nó không có nếm thử xâm nhập ở đây vị nào thân thể, nhưng chịu nó ảnh hưởng, tất cả mọi người trở nên có chút dao động, cảm xúc cũng xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Bình thường ưa thích nói đùa cũng vui vẻ bị người đùa giỡn nhà tiểu thuyết Anoli nghe được Inaiter trêu chọc sau, biểu lộ lạnh lẽo, tự hồ muốn cầm lên trên bàn giao ăn, cho đối phương một thoáng. Hắn cuối cùng nhịn xuống loại kia xúc động. Lumian hoài nghi, cái kia cổ điên cuồng khí tức không rời đi không tiêu tán tình huống dưới, theo trò chơi tiến lên, những người tham dự sẽ càng ngày càng sốt ruột, càng ngày càng dễ giận, càng ngày càng khát máu. Ngay lúc này, thành bảo nơi nào đó vang lên một tiếng bén nhọn, hoảng sợ kêu thảm. Chương 107, đưa tiễn, họa sĩ Molen đối với cái này rất là mẫn cảm, tái nhợt không quá khỏe mạnh hắn nhìn về phía bá tước Quy Phiêu, lo lắng hỏi, phát sinh chuyện gì? Lúc này, bá tước Quy Phiêu đang hơi cau mày, hơi lộ ra nghi hoặc. Nghe được Molen vấn đề, hắn lấy lại tinh thần, dễ dàng tự nhiên cười nói, khả năng xảy ra chút ngoài ý muốn, ta nhường người hầu đi hỏi một chút tình huống cụ thể, yên tâm, này không ảnh hưởng tới chúng ta, có thể có chuyện gì. Nói xong, bá tước Quy Phiêu ra hiệu đợi tại phòng khách lớn một góc thiếp thân nam bột đi tới kêu thảm phát sinh địa phương. Sau đó hắn đối hết thảy khách khứa nói, tiếp tục, tiếp tục. Nói chuyện đồng thời, vị này Sorong gia tộc thành viên đưa ánh mắt về phía Lumian. Theo dâng lên vàng thỏi bắt đầu, hắn vẫn tại quan sát vị này, hoàng đế, nhất cử nhất động cùng rất nhỏ biểu lộ, nghĩ biết rõ ràng tại sao là hắn ăn vào có kim tệ khối kia quốc vương bánh mà không phải mình. Lumian chịu đựng lấy tràn ngập với trong cơ thể mình một chút điên cuồng, nhìn về phía họa sĩ Molen nói, dùng cái mông của ngươi vẽ một bức họa. Làm thôn có đô ác tác kịch đại vương, vũ khí của hắn trong kho có rất nhiều lựa chọn. Đủ để cho ở đây mỗi một vị trò chơi người tham dự an bài một cái để bọn hắn khó mà quên nhiệm vụ. Nhưng đây không phải Lumian để ý nhất nhất ân cần hỏi đề, xoay quanh với ghế sofa trên khu vực không huyết tinh tinh thần khiến cho hắn vô cùng lo lắng. Này kỳ dị, đáng sợ sự vật không có bởi vì vô pháp xâm nhập Lumian thân thể mà rời đi, nó vẫn như cũ bồi hồi giữa không trung, không thấy một điểm yếu bớt, thậm chí còn ra bên ngoài tảng lấy táo bạo, khát máu và dễ tức giận. Lumian cũng hoài nghi vừa rồi cái kia tiếng kêu thảm thiết cùng điên cuồng tinh thần xoay quanh không đi có nhất định liên hệ. Tướng mạo anh tuấn nhưng tái nhợt mệt mỏi họa sĩ Molen lần đầu tiên nghe nói dùng cái mông vẽ tranh, có chút ngẩn người, không biết nên thế nào xử lý. Nhà tiểu thuyết Anoli bọn người ở tại chính mình đã tiếp thụ qua nhiệm vụ, không thể để cho người khác cũng chạy trốn ý nghĩ ảnh hưởng dưới, không chỉ hưng phấn ồn ào, nhường chung quanh người hầu đem thuốc màu cùng giấy vẽ cầm tới, hơn nữa còn chủ động để giúp Molen hiểu lên dây lưng. Molen trốn không tránh khỏi, đành phải cho cái mông thoa lên thuốc màu, hướng giấy vẽ bên trên liên tục ấn mấy lần, miễn cưỡng xem như hoàn thành một bộ trẻ nhỏ vẽ xấu tác phẩm. Thấy cảnh này, nhà tiểu thuyết Anoli đột phát linh cảm, chúng ta đem nó phiếu dâng lên, gửi cho những cái kia nghệ thuật nhà bình luận ra sao. Xem bọn hắn sẽ đối với như thế một bộ tác phẩm cho ra cái gì dạng đánh giá. Họa tác ký tên liền là Hoàng đế cái này từ đơn, tiêu đề, ân, Molen, ngươi có cái gì ý nghĩ? Molen tránh mọi người, lướt qua cái mông, suy nghĩ một chút nói, liền gọi quán cà phê. Này có cái gì ý nghĩa? Nhỏ người trai ơ báo chủ biên Cone tò mò hỏi. Không có ý nghĩa, vừa vặn nghĩ đến như thế một cái danh từ. Molen lắc đầu, vứt xuống nhiễm lên thuốc màu khăn tay cùng mềm giấy, đề tốt quần, bức họa này bản thân liền không có ý nghĩa. Bọn hắn thảo luận lúc bá tước Quy Phiêu thiếp thân nam bột đi trở về phòng khách lớn, với nam chủ nhân bên tai nói nhỏ vài câu. Chịu dấu giếm y huyết hoàng đế hay điên cuồng khí tức ảnh hưởng, Lumian dù cho hoàn toàn tập trung lên tinh thần, cũng không thể nghe rõ ràng đối phương đang nói cái gì, chỉ miễn cưỡng phân biệt ra được mấy cái từ đơn, mất đi tổn thương nguy hiểm, bá tước Quy Phiêu biểu lộ hơi trầm xuống, lộ ra một chút ngưng trọng cảm giác. Hắn chợt nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu thiếp thân nam bột trở lại vừa rồi vị trí, chính mình thì bày ra một bộ không phải cái gì đại sự bộ dáng. Lumian vừa quan sát vị này Sorong thành viên gia tộc vẻ mặt, một bên kiệt lực suy tư lên nhường cái kia cổ điên cùng tinh thần rời đi biện pháp, cũng không thể đợi đến tất cả mọi người hoàn thành chỉ định nhiệm vụ A. Không, còn thiếu một bước, lần trước quốc vương bánh trò chơi kết thúc lúc, hiến cho Vetmonda. Sorong khối kia quốc vương bánh bị bá tước Quy Phiêu ăn hết. Nghĩ tới đây, Lumian đưa ánh mắt về phía còn tại trong bàn ăn khối kia tế phẩm, sau đó nghiêng về phía trước thân thể, nhô ra tay phải, đưa nó cầm lấy. Đối với cái này, bá tước Quy Phiêu không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Hắn thấy, Esiel nếu là không đi lấy khối kia tế phẩm ngược lại có vấn đề. Cơ hồ là đồng thời, xoay quanh đi khắp tản ra ảnh hướng trái chiều điên cuồng tinh thần phản phất nhận lấy trọng thoáng, đột nhiên cố ổn định ở Lumian hướng trên đỉnh đầu. Nó trút xuống ra đủ loại tâm tình tiêu cực, tựa như tại nguyền rủa cái này dám to gan ăn hết chính mình tế phẩm tầm thường nhân loại. Lumian cảm nhận được phẫn nộ, căm hận cùng mong muốn xé rách chính mình linh hồn nghiến răng nghiến lợi. Hắn không chỉ không có có sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười. Điều này nói rõ hắn làm đúng rồi. Nếu là cái kia cổ điên cuồng tinh thần đối với hắn lấy đi tế phẩm hành vi không có quá lớn phản ứng, hắn cũng không biết nên thế nào ngăn cản đối phương tiếp tục bồi hồi với đỉnh đầu của mọi người. Cái này cũng không biểu hiện nhất định có thể thành công, nói không chừng còn gặp nguy hiểm, nhưng ít ra sau quốc vương bánh trò chơi những người tham dự càng ngày càng dễ giận khát máu, cuối cùng tàn sát lẫn nhau muốn tốt. Đến lúc đó, Lumian còn có khả năng truyền tống thoát đi, mà những người khác, ngoại trừ bá tước Quy Phiêu, đoán chừng không có người nào có thể còn sống sót. Đương nhiên, hắn nắm tế phẩm ăn hết sau, có hay không xuất hiện dị biến, mang đến mới nguy hiểm, hắn cũng không cách nào dự báo, nhưng hiện ở loại tình huống này, làm dù sao cũng so không làm tốt. Đối quốc vương bánh trò chơi người tham dự tới nói, như Lumian không có làm nếm thử, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, làm thì còn không nhỏ hy vọng. Lumian đem khối kia làm tế phẩm quốc vương bánh tiến tới bên miệng, cắn một miệng lớn xuống tới. Cái kia cổ điên cuồng tinh thần càng phát phẫn nộ cùng thô bạo. Nó cũng không đến những người khác đỉnh đầu bồi hồi, ngay tại Lumian trên đầu phương xoay quanh, thỉnh thoảng mong muốn hạ xuống, thỉnh thoảng cố gắng xé nát mục tiêu, nhưng lại đều ngại với Alissa. Tu đo khí tức, bản năng dừng lại. Lại là một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên. Này đến từ lâu đài Hồng Thiên Nga một nơi nào đó, cùng trước đó cái kia tiếng kêu thảm thiết không thuộc về cùng là một người. Mới vừa rồi là nam tính, hiện tại là nữ tính. Bá tước Quy Phiêu nheo mắt, cười cười nói, hẳn là thu thập ngoài ý muốn tình huống người hầu bị một chút tương đối đáng sợ hình ảnh hù dọa. Văn học nhà bình luận AI chờ khách khứa đều tiếp nhận lời giải thích này. Một phương diện, bọn hắn là khách nhân, đối thành bảo bên trong phát sinh sự tình không có quyền hỏi đến, còn mặt kia, bọn hắn dần dần đắm chìm trong quốc vương bánh trong trò chơi, có chút cuồng nhiệt, có chút hấp tấp, có chút lo nghĩ, đối sự tình khác không giống trước đó như vậy quan tâm. Lumian từng miếng ăn lên làm tế phẩm khối kia quốc vương bánh, nắm cái kia cổ điên cùng tinh thần vô hình phẫn nộ cùng nguyền rủa cho rằng là với bên tai tấu vang lên âm nhạc. Cùng hắn mỗi lần thu hoạch ban ân lúc nghe được những cái kia khủng bố nói mớ so với, cái này là hòa âm đội mỹ diệu diễn tấu. Tại không có cách nào chân chính phát ra âm thanh, lại không dám xâm nhập thân thể của hắn điều kiện tiên quyết, cái kia điên cùng tinh thần chỉ có thể gián tiếp ảnh hưởng tâm tình của hắn cùng trạng thái. Trong quá trình này, Lumian còn phân tâm an bài người khác nhau nhiệm vụ, phát hiện những người tham dự trong mắt chỉ còn lại có trò chơi. Thành bảo bên trong thỉnh thoảng hét thảm một tiếng, để cho người ta lông tóc đứng vững, lưng rét run. Cuối cùng, Lumian gặm xong tế phẩm xoay quanh với đỉnh đầu hắn cái kia cổ điên cuồng tinh thần líu lo dừng lại. Một giây sau, nó thần bí biến mất, phản phất trống không tan biến mất. Quốc vương bánh trò chơi những người tham dự vẫn như cũ lộ ra cuồng nhiệt, nhưng đã không nữa như vậy dễ giận cùng táo bạo. Lumian lặng yên thở hắt ra, nghiêng đầu đối bên cạnh A Lúc nói, nhảy nhất đoạn xoay xoay múa, sẽ không tìm người khác giáo. So với bản thân liền tràn ngập tính ám chỉ múa căng căng, xoay xoay múa chỉ cần không phải nam nữ đối nhảy, liền lộ ra đối lập như thường, chẳng qua là thoạt nhìn tương đối buồn cười. A Lúc trầm tĩnh lại, rời đi chỗ ngồi, không quá thuần thục vặn vẹo đứng dậy thể. Mọi người trong tiếng cười lớn, Lumian lại cho còn lại người tham dự an bài lên nhiệm vụ. Chờ đến toàn bộ người tham dự đều luân một lần, hắn mới đứng thẳng người, dùng một loại nhìn xuống tất cả mọi người tư thái nói, cuối cùng nhất một cái nhiệm vụ, bảo thủ bí mật, không thể đem hôm nay trò chơi tình huống nói cho bất luận cái gì người. Đúng, hoàng đế bệ hạ. Còn đắm chìm trong trò chơi trong không khí A Lúc. Loren người cùng kêu lên đáp lại, thần thái cung kính. Đương nhiên, cái này cũng có Lumian trên thân còn lưu lại một chút nghị huyết hoàng đế ghi khí tức âm thầm ảnh hưởng nguyên nhân. Thấy mỗi cái người tham dự đều bày biện ra một loại bản năng phục tùng, Lumian lặng yên thở hắt ra lộ ra nụ cười nói, hôm nay trò chơi đến đây là kết thúc. Bá tước Quy Phiêu tùy theo đứng lên, cười dùng tay làm dấu mời, chúng ta bây giờ đi nhà hàng. Theo phòng khách đến nhà hàng tất nhiên sẽ đi qua thành bảo kiến trúc chủ đạo phòng khách, đã khôi phục bình thường Lumian khóe mắt liếc qua thấy mấy tên nam bột cùng nữ hầu tại ở gần hành lang vị trí bận rộn. Bọn hắn đang dùng đồ lau nhà thanh lý một mảnh ửng hồng vết nước. Ửng hồng Lumian mí mắt hơi nhảy, thu hồi ánh mắt. Đợi đến bữa tối kết thúc, mọi người lần lượt cáo từ, Lumian cũng tìm tới bá tước Quy Phiêu, cười lấy ra cái kia 5 cái triệu nặng vàng thỏi. Bá tước Quy Phiêu lắc đầu, nếu là ta đề nghị trò chơi, ta đây liền phải tuân theo quy tắc, ngươi là xem thường ta, cảm thấy ta thiếu này 3 vạn vơ đo sao? Đây là lễ phép. Lumian mỉm cười đáp lại, không có khiêm nhường, động tác mau lẹ mà trôi chảy đem vàng thỏi nhét trở về túi áo. Dựa theo ước định, hắn nhường thi nhân Inaiter ngồi lên chính mình chiếc kia 4 bánh 4 tòa xe ngựa, cũng dùng mang theo người tiền mặt có hạn vì mượn cớ chỉ cho đối phương 3.000 vơ đo. Inaiter hoàn toàn không thèm để ý, cất kỹ tiền mặt, trò chuyện từ bản thân Mỹ học xem. Chờ đến xe ngựa chạy nhanh động, Lumian mở miệng hỏi, ngươi đi đâu cái khu? Đưa ta đến Thánh Tâm tu viện là được rồi. Inaiter vẻ mặt tươi cười nói, ta đến đó tìm người bằng hữu, đạt được tài trợ thi nhân cuối cùng sẽ tìm bằng hữu hét lớn một chầu. Thánh Tâm tu viện Alumian nhẹ nhàng gật đầu, cất cao giọng, phân phó phu xe một câu. Không bao lâu, xe ngựa đã tới tòa kia mỹ lệ như là bức tranh tu viện, dù cho tại bóng đêm tăm tối bên trong, vách tường mặt ngoài những cái kia màu vàng kim cũng chiếu đến đỏ ửng ánh trăng, lộ ra đến mức dị thường mộng ảo. Đưa mắt nhìn Inaiter đi vào tu viện sau, Lumian phân phó phu xe trở về đường khu kỷ niệm phố nước suối. Cộc cộc cộc trong tiếng vó ngựa, từng mảnh rừng cây, từng khối ruộng tốt bị quăng tại hậu phương. Đột nhiên, Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói quanh quẩn tại Lumian trong lỗ tai, có cái sinh vật nguy hiểm đang theo dõi ngươi, theo lâu đài Hồng Thiên Nga bắt đầu. Nó tràn ngập địch ý, sắp phát động công kích. Sinh vật nguy hiểm Lumian hé mắt, bình tĩnh mở ra thùng xe chi môn, dễ dàng nhảy xuống. Hắn đối phu xe, dùng trước đóng vai hoàng đế lưu lại uy nghiêm nói, ngươi đến đằng trước cái trấn nhỏ kia chờ ta. Phu xe do dự 2 giây, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo mệnh lệnh. Lumian một bên đưa mắt nhìn hắn cùng xe ngựa rời đi, một bên không chút hoang mang theo trong tay dẫn theo cặp công văn bên trong lấy ra tra tấn, quyền sáo, bình tĩnh tùy ý đem sắc màu đen chúng nó mang theo trên tay. Phụ cận rừng cây bỗng nhiên trở nên càng thêm hắc ám, chảy qua nơi này sông nhỏ phảng phất nhiễm lên huyết dịch màu đỏ. Chương 108, tượng sát, không biết tại sao, Lumian tựa như gặp chấn nhiếp, suy nghĩ trở nên chậm chạp, lại không có lập tức phát động công kích. Trơ mắt nhìn xem đạo thân ảnh kia bò tới trên bờ. Đó là một cái nam nhân xa lạ, khuôn mặt cứng đờ mà u ám, trên người quần áo bị nước ngâm đến xuất hiện mềm hóa dấu hiệu, nhưng Lumian trước tiên liền phát hiện đó là cùng máu thịt dung hợp lại cùng nhau. Đây là một tôn tượng sáp, một tôn sống lại tượng sáp. Tượng sáp trên thân tràn ra giọt giọt máu đỏ tươi, chúng nó cùng đi xuống rơi nước sông hỗn tạp tại cùng một chỗ, không ngừng mà nện với bên bờ cỏ dại phía trên. Tí tách trong thanh âm, tượng sáp lam nhạt đôi mắt tại màu trắng nền bên trong nhẹ nhàng chuyển động, mơ hồ chiếu ra Lumian thân ảnh. Vẻn vẹn chẳng qua là bị nó như thế nhìn thoáng qua, Lumian trong óc liền trở nên trống không, phản phất cự tuyệt cùng nó đối mặt, cũng tao ngộ mãnh liệt áp chế, thể xác tinh thần đều không dám phản kháng. Thoáng qua ở giữa, nguyên với bản năng cầu sinh trực giác nguy hiểm tại Lumian trong lòng toát ra, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, chúng nó triệt để bùng nổ, đè lên cái khác cảm xúc cùng trạng thái. Lumian ánh mắt một thoáng khôi phục. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn, cái kia tờ u ám khô khan mắt nhân cứng đờ tượng sáp gương mặt cùng mình khoảng cách đã không đến 1 mét, cái kia không ngừng nhỏ xuống lấy huyết dịch tái nhợt tay cầm 5 ngón tay kéo ra, từng chiếc đều như là lưỡi dao, đột nhiên đâm đi qua. Lumian đã không kịp làm cái khác phản ứng, chỉ có thể vô ý thức nâng lên tay phải, ngăn tại trước mặt. Phanh trong thanh âm, cái kia sắc bén vượt qua dao găm tái nhợt ngón tay bị sắc màu đen mang dao ngắn, tra tấn, quyền sáo ngăn trở. Mà không bị quyền sáo ngăn trở địa phương, tượng sáp ngón tay xuyên thủng Lumian chưởng duyên, trên mặt của hắn lưu lại một cái rõ ràng vết thương. Nếu không phải hắn kịp thời tránh thoát loại kia chấn nhiếp, một kích này liền có thể đâm rách hắn xương sọ, xuyên vào đầu óc của hắn. Quen thuộc đau đớn nhường Lumian càng thêm tỉnh táo, tay trái nắm thật chặt mang theo nhóm lửa xích hồng hỏa diễm. Dùng bày quyền tư thái toàn lực đánh phía cái kia tôn tượng sáp gò má. Cùng lúc đó, hắn mặt lộ nụ cười, tay phải bên trong nắm, dựa vào máu thịt ngăn trở vướng víu ở tượng sáp tay phải rút về, ngắn ngủi cầm cố lại nó né tránh. Tra tấn, quyền sáo đem tượng sáp đầu đánh cho cong vẹo, mặt ngoài sắc đen dao ngắn hôn vào cứng rắn trên mặt, chế tạo ra từng đạo do sâu ít đi khoa trương vết cắt. Mà này tượng sáp vậy mà như chân nhân một dạng chảy xuống máu đỏ tươi. Có thế chỗ đau vết thương không thấy nửa điểm thịt chất cảm, chỉ có sáp tầng tầng xếp cùng bị lửa đốt dung mềm hóa. Ngay sau đó, tượng sáp lam nhạt đôi mắt đột xuất từng sợi huyết sắc mảnh quảng, từ trong tới ngoài khoa trương lên mãnh liệt khát máu dục vọng. Cái này khiến nó so với trước càng thêm sinh động, càng giống người sống. Lumian trước đó lựa chọn nghề tra tấn kia quyền sáo, là bởi vì nó thuộc về tự thân cường lực nhất thần kỳ vật phẩm, mà địch nhân là Temibo trong miệng sinh vật nguy hiểm, không thể có mảy may chủ quan, nhưng hắn không nghĩ tới chính là người theo dõi không phải người sống, mà là một tôn tượng sáp. Cứ như vậy, tra tấn, quyền sáo gọi lên một loại nào đó dục vọng hoặc cảm xúc năng lực tự hồ liền vô pháp sinh ra hiệu quả, chỉ có thể làm phòng ngự tính vũ khí đến sử dụng. Nếu không phải vừa mới tao ngộ quỷ dị chấn nhiếp, Lumian đã đem quyền sáo gỡ xuống, ném đến một bên, đổi dùng mỹ lệ trâm ngực, mà bây giờ, kẻ địch gần ngay trước mắt, hắn chỉ có thể chấp nhận lấy sử dụng tra tấn, nhưng trọng điểm biến thành chú hỏa, liền thanh cáp chi thuật đều không dám dùng, sợ đối vật tương tự không có có hiệu quả. Lần nữa nhường Lumian ngoài ý muốn chính là, vừa rồi một quyền kia thế mà kích phát ra tượng sát khát máu dục vọng. Đối phương còn giống như tới một mức độ nào đó sống sót, có mỏng manh, thuộc về tự thân cảm xúc cùng dục vọng. Còn sống liền tốt. Lumian nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Hắn thu hồi tay phải, nhẫn nhịn đau đớn, lại là một cái mang theo xích hồng hỏa diễm bày quyền đem tượng sáp đầu theo nghiêng lệch đánh về nguyên bản vị trí. Khát máu dục vọng mạnh lên tượng sáp không có cố gắng kéo dài khoảng cách, lần nữa sử dụng loại kia chấn nhiếp, bản năng, điên cuồng cùng Lumian làm lên cận thân cách đấu. Này chính hợp Lumian tâm ý, hắn sắc màu đen mang từng chiếc dao ngắn quyền sáo bao vây lấy xích hồng hỏa diễm, dùng mãnh liệt ăn mặc gọn gàng tư thái, không ngừng mà cùng tượng sáp cánh tay, nắm đấm, bả vai, thân thể, đầu đụng chạm. Này mỗi một quyền cũng không tính là phi thường mạnh mẽ, muốn liền là một cái cao tầng. Phanh phanh phanh, ba ba ba, Lumian mang theo tra tấn hai quả đấm kéo lấy xích hồng ánh lửa, đem tuyệt không khô khan thậm chí vô cùng linh xảo lại có xuất sắc kỹ xảo cận chiến tượng sáp áp chế đến không có cách nào sử dụng cái khác năng lực. Hai chân của hắn thỉnh thoảng trước đạp, thỉnh thoảng đề đầu gối, ứng đối nghịch từ phía dưới công kích. Cũng chính là mười mấy 20 giây, cái kia tôn tượng sáp bỗng nhiên đình trệ, trong cơ thể phát ra hư ảo tiếng nổ mạnh. Nó trong đôi mắt những cái kia mau mạch mạch máu hoàn toàn nổ tung, đem lam nhạt nhuộm thành đỏ tươi, đầu của nó tùy theo xuất hiện từng đạo từ trong ra bên ngoài vết nứt, cùng tra tấn, chế tạo vết thương quán thông ở cùng nhau. Dục vọng dẫn nổ. Lumian siêu cao tần suất dưới sự công kích, gây tra tấn ghi quyền sáo ghi dục vọng dẫn nổ ghi hiệu quả bị kích khởi. Thấy cảnh này Lumian thu hồi hai quả đấm, lẳng lặng nhìn xem cái kia tôn tượng sáp con mắt màu đỏ ngòm nổi bật ra thống khổ cảm xúc. Hai giọt lại đỏ nước mắt tại khóe mắt của nó thông thả thành hình, đi xuống rơi. Tượng sáp há hốc miệng ra, phản phất muốn nói điểm cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Ầm ầm. Trong cơ thể nó xuất hiện trầm muộn nổ tung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng nứt ra khoa trương vết thương. Một cổ xích hồng hỏa diễm theo những địa phương kia nhảy lên ra, đem này tôn tượng sáp triệt để nhóm lửa. Chú hỏa. Kịch liệt bùng cháy bên trong, tượng sáp nhanh chóng biến mềm, trên thân đều là nhúng máu sền sệt dịch tích. Bịch. Nó ngã trên mặt đất. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Lumian đưa mắt nhìn mười mấy giây, theo thợ săn góc độ xuất phát, trực giác phán đoán con mồi hẳn là tích không ra phi phàm đặc tính. Trong quá trình này, hắn nhặt nổi lên cặp công văn, đem y tra tấn ghi quyền sáo thả trở về. Lumian không lại trì hoãn xoay thân thể lại, hướng đi cánh rừng cây này bên ngoài. Sau lưng của hắn, từng đạo xích hồng hỏa diễm nhảy lên, cháy lên hắn nhỏ xuống huyết dịch. Nóng rực trong ngọn lửa, cái kia tôn tượng sáp đã hòa tan đến không thành hình người, mà Lumian thân ảnh từng bước một trở thành nhạt, bỗng nhiên tan biến tại nơi không xa. Linh giới xuyên qua. Hắn vì tránh đi, tra tấn, quyền sáo mang tới tà thần nhìn chăm chú cùng sinh vật nguy hiểm, trực tiếp chuyển di vị trí, truyền tống, đi phía trước tiểu trấn. Đó là hắn sớm thăm dò qua, nắm giữ linh giới tọa độ địa phương. Lại qua mấy chục giây, chỉ còn một chút hỏa diễm còn đang thiêu đốt trong rừng trên đường, một mảnh tàn phá, khó khăn hoang dã bỗng nhiên trải rộng ra. Nơi đó cỏ dại dần dần tươi tốt, một đạo phủ lấy trường bào màu trắng thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Thân ảnh kia mang theo màu sáng mạng che mặt, phần bụng rõ ràng nhô lên, trên thân lưu chuyển lên thực chất mẫu tính hào quang, nghiễm nhiên chính là Dạ Du hội Nguyệt nữ sĩ. Nguyệt nữ sĩ đưa ánh mắt về phía đã triệt để hòa tan nhúng máu tượng sáp, nhìn xem xích hồng hỏa diễm ở nơi đó lẳng lặng nhảy vọt. Xét lại mười mấy giây sau, vị nữ sĩ này tính cả tàn phá hoang dã trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâu đài Hồng Thiên Nga bên trong, kiến trúc chủ đạo nào đó cái gian phòng bên trong. Ăn mặc màu đỏ áo sơ mi cùng màu đen hẹp quần bá tước quy phiêu ngồi tại lăng loạn cái bàn sau, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy phía trước trưng bày một khỏa tượng sáp đầu người. Người kia đầu điêu khắc đến cùng chân nhân không có cái gì khác nhau, đôi mắt lam nhạt, tóc lại đen. Im ắng trong khi chờ đợi, bá tước quy phiêu lộ ra có chút lo nghĩ, thỉnh thoảng lôi kéo cổ áo, cải biến tư thế ngồi, thậm chí giải khai áo sơ mi trên cùng cái kia viên cúc áo, tựa như không khí chung quanh dị thường mỏng manh, khiến cho hắn không rất có thể thông thuận hô hấp một dạng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua ở giữa, cái kia viên tượng sáp đầu người đột nhiên phát ra răng rắc thanh âm. Nó một thoáng phân thành rất nhiều khối, mỗi một khối đều bày biện ra độ cao hòa tan trạng thái. Phi Phiêu ngạc nhiên đứng lên, con ngươi trong nháy mắt phóng to. Trong ánh mắt của hắn, từng sợi thật nhỏ mạch máu đột hiển ra tới, tan vỡ không ít, nhiễm ra một mảnh đỏ tươi. Bị xử lý rồi. Phi Phiêu vừa sợ vừa nghi im ắng tự nói dâng lên. CL. Dubois so với hắn dự đoán đến còn muốn thần bí, còn cường đại hơn. Coi như bản thân hắn không phải, hắn phía sau che giấu thế lực cũng là. Bá tước Phi Phiêu vừa đi vừa về bước đi thong thả nổi lên bước, biểu lộ có chút trầm ngưng. Lumian, truyền tống, đến phía trước tiểu trấn sau, không có lập tức lộ diện, mà là đợi từ một nơi bí mật gần đó, tính nhẩm lên thời gian. Chờ hắn cảm thấy thợ săn dùng chạy phương thức chạy đủ để theo mảnh rừng cây kia đến nơi này sau, mới chính thức tiến vào tiểu trấn, tìm tới phu xe, quay trở về đường khu kỷ niệm phố nước suối số 11. Bày biện rất nhiều giá sách gian phòng bên trong, Lumian nhìn tay cầm xì gà Garner. Martin, thản nhiên nói ra, ta bị tập kích. Đây là không thể gạt được lão đại. Garner. Martin dùng âm mũi biểu thị ra nghi vấn. Lumian dùng vô cùng thẳng thắn tư thái theo mình tại bá tước Quy Phiêu sau khi chọn lựa quốc vương bánh, lại cảm nhận được điên cuồng tinh thần xoay quanh, cố gắng xâm lấn bắt đầu, một mực giảng đến tự thân dùng nghề chú hỏa để nổ nát hòa tan cái kia tôn tượng sáp, cũng phô bày trên tay cùng vết thương trên mặt. Hắn không có đề chính là hắn biết điên cuồng tinh thần tại sao không chân chính chiếm cứ chính mình thân thể cùng sử dụng tra tấn quyền sáo hai điểm này, đem người trước quy kết với tự thân còn không hiểu rõ nguyên nhân. Garner. Martin hút xì gà, lặng lặng nghe, đối Lumian không có bị điên cuồng tinh thần xâm vào thân thể lại tuyệt không ngoài ý muốn. Nếu là hắn cảm giác ngoài ý muốn, biểu hiện ra hoài nghi, Lumian sẽ quyết định thật nhanh thỉnh GK tiên sinh tới, chung nhau tẩy trừ cái này gây thiết huyết thập tự hội diệt cứ điểm. Garner. Martin cầm lấy đã thiếu một nửa xì gà, mỉm cười nói, xem ra chúng ta thiết huyết thập tự hội thành viên chính thức đều so Quy Phiêu càng chịu cái kia vị tiên tổ tinh thần ưu ái, nhưng lại để nó e ngại. Ý là, từng chịu đựng thị trường đường lớn số 13 cái kia tòa nhà trong kiến trúc quỷ dị ô nhiễm phi phàm giả. Dù cho không có huyết hoàng đế, khí tức, cái kia cổ điên cuồng tinh thần cũng sẽ không xâm nhập ta bên ngoài thiết huyết thập tự hội, thành viên chính thức. Cũng không biết là thật hay là giả, có muốn không, lão đại ngươi đi thử xem. Lumian bỗng nhiên có chút nghĩ giật dây Garner. Martin đi cùng bá tước Quy Phiêu chơi quốc vương bánh trò chơi. Hiện tại ta xác nhận một việc. Garner. Martin biểu lộ cấp tốc trở nên nghiêm túc, vị kia Sauron gia tộc tiên tổ cũng chính là Vetmonda. Sauron còn không có chân chính tử vong, còn bằng vào chúng ta tạm thời không thể nào hiểu được trạng thái sống sót. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 109, nhiệm vụ chủ yếu. Hắn hiện tại chỉ quan tâm một vấn đề, cái kia nhiệm vụ của ta xem như kết thúc. Hết sức rõ ràng. Kết hợp bá tước Quy Phiêu ưa thích cho nhận biết bằng hữu làm tượng sáp đầu người cùng vừa rồi tập kích chính mình chính là một tôn tượng sáp hai điểm này, Lumian tin tưởng mình đã bị đối phương hoài nghi, lại tiếp xúc với hắn sẽ có rất lớn nguy hiểm. Garner. Martin chậm rãi lắc đầu, không, còn muốn tiếp tục. Hắn cầm lấy xì gà, đứng lên, hướng cửa sổ sát đất hướng đi bước đi thong thả mấy bước nói, ngươi tại Quy Phiêu phía sau chọn lựa lại thành vì quốc vương chuyện này, khẳng định sẽ để cho hắn hoài nghi lai lịch của ngươi. Nhưng hắn sẽ càng muốn biết hơn rõ ràng phát sinh chuyện kia nguyên nhân thực sự, sau tục cái kia tôn tượng sát tập kích cũng chủ yếu là vì cái này. Cho nên, hắn sẽ còn mời ngươi, dùng khác biệt phương thức thăm dò ngươi, ép ra ngươi ẩn giấu bí mật, đối chúng ta mà nói, cái này là cơ hội, xác nhận Vetmonda chờ Sauron gia tộc tiên tổ chân chính trạng thái cơ hội. Mà nhờ vào đó, chúng ta có khả năng nắm giữ cái này đã từng cường đại dị thường gia tộc dần dần suy sụp nguyên nhân. Đây đối với đồng dạng dùng thợ săn đường tắt làm chủ chúng ta có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, là chúng ta trước mắt nhiệm vụ chủ yếu. Đơn giản tới nói chính là, hiện tại Sauron gia tộc tựa như cái kia lâu đài Hồng Thiên Nga, đã sớm lâu năm thiếu tu sửa, nhưng lại ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, có đủ để chấn nhiếp bọn rình rập vệ đội. Chúng ta muốn làm thì là thăm dò rõ ràng thành bảo phòng ngự lỗ thủng, xác nhận những bí mật kia có thể hay không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp trí mạng, sau đó tìm cơ hội đột phá thủ vệ. Lách qua bẫy rập, lấy đi bảo tàng. Yên tâm, Quy Phiêu sau khi mời, ta đều sẽ âm thầm cung cấp bảo hộ, ngươi cần gánh chịu nguy hiểm cũng không lớn. Lumian suy tư một chút nói, trưởng quan, trước ngươi nói chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là tìm tới kỹ đệ tứ cái kia trai ơ chân chính cửa vào. Này nhiệm vụ chủ yếu thế nào thay đổi bất thường? Garner. Martin rút khẩu xì gà, lộ ra nụ cười, hai chuyện này bản thân liền tồn tại liên hệ nhất định, là vì cùng một cái mục đích phục vụ, nhưng ngươi tạm thời không cần biết. Cái gì mục đích? Nói cách khác, thiết huyết thập tự hội, trước mắt trọng tâm tại thăm dò lòng đất tìm kiếm kỹ đệ tứ cái kia trai ơ lối vào cùng điều tra xô rông gia tộc này 200-300 năm qua dần dần suy sụp nguyên nhân, nghĩ biện pháp theo bọn hắn nơi đó cắn xuống một miếng thịt mỡ bên trên. Căn cứ ca tiên sinh lời giải thích, xô rông gia tộc suy sụp bên trong một cái nguyên nhân là có đoạn thời gian liên tục điên mất cùng chết đi nhiều vị thành viên trọng yếu ta cùng Garner. Martin chủ yếu phụ trách xô rông gia tộc hướng đi, bao quát, giám sát, ôn sân ở bên trong thành viên khác thăm dò lòng đất. Lumian đối thiết huyết thập tự hội, gần đây kế hoạch có tương đối rõ ràng nhận biết. Mà đây cũng là hắn nhiệm vụ chủ yếu. Đương nhiên, hắn chỉ biết là muốn làm cái gì, không rõ tại sao như thế làm. Đúng, trưởng quan. Lumian không có nói thêm nữa, nhận lời xuống dưới. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, này chính là hắn tiêu hóa hết ở người phóng hỏa ê ma dược. Tại thợ săn về đường tắt bên trên càng tiến một bước cơ hội. Phải biết, căn cứ khi ma thuật sư e nữ sĩ lời giải thích, xô rông gia tộc là đã từng có được e thợ săn gây thiên sứ thế lực cường đại. Garner. Martin không có hỏi quy phiêu đến tột cùng hiến cho quốc vương nhiều ít hoàng kim, ra hiệu Lumian có khả năng rời đi, chờ đợi vị kia hữu danh vô thực bá tước lần sau mời. Xuyên qua một lần nữa sửa chữa phòng khách lúc, Lumian trông thấy cùng lại thiết huyết thập tự hội gây thành viên chính thức quản gia Faustino dẫn một vị phủ lấy đấu bồng màu đen người tiến đến. Người kia vóc dáng trung đẳng, không đến 1m75, quần áo tương đối rộng rãi, lại che phủ cực kỳ chặt chẽ, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn cụ thể dung mạo cùng dáng người đặc thù. Lumian chỉ có thể căn cứ hắn bước đi tư thế, thân cao tình huống, bộ pháp lớn nhỏ, sơ bộ phán đoán là vị nam tính. Faustino đối Lumian nhẹ gật đầu. Xem như bắt chuyện qua, sau đó dẫn vị thần bí nhân kia sĩ vội vàng thông qua phòng khách, tiến vào Garner. Martin thư phòng. Sẽ là ai? Đêm khuya tới thảo luận chuyện gì? Lumian thu tầm mắt lại, suy nghĩ xuất hiện rời đi phố nước suối số 11. Thị trường khu, phố loạn, quán trọ kim kê. Lumian lên tới lầu 2 sau, bỗng nhiên tăng thêm bước chân, dẫm ra đông đông đông thanh âm. Hắn chậm rãi trở lại 207 gian phòng. Nhóm lửa đèn cắt bua, chuyển qua ghế bàn, ngồi xuống, mỉm cười nhìn cửa phòng khép hờ. Qua 2-30 giây, 201 gian phòng hướng đi truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia trước do dự sau kiên định, rất nhanh đã tới 207 bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Mời đến. Lumian hơi nhấc cái cằm nói. Người đến quả nhiên là Loren, hắn phủ lấy sợi đai áo sơ mi cùng quần dài màu đen, cùng mỗi lần ra ngoài lúc chính thức hoàn toàn khác biệt. Trở tay đóng cửa phòng sau, Loren nhìn Lumian nói, Dubois tiên sinh, ta muốn hướng ngươi mượn 500 vơ đo. Lumian ngơ ngác một chút, có chút không có dự liệu được cái này phát triển. Hắn coi là tên ngốc này là đi cầu chịu chính mình không muốn chọc thủng hắn thân phận chân chính. Ai biết, thế mà chạy tới vay tiền. Tại sao cần 500 vơ đo? Lumian biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Loren tiếng nói hơi chìm nói, ta sắp trở thành nhỏ người trai ơi, báo phó chủ biên một trong, mặc dù chỉ là tư lịch kém nhất cái kia, nhưng cũng không thể tiếp tục ở nơi này, ta phải định kỳ mời các đồng nghiệp về đến trong nhà tụ hội, cùng bọn hắn thành lập được quan hệ tốt đẹp. Cho nên, ta muốn mượn 500 vơ đo đi khu đài thiên văn, đường khu kỷ niệm loại địa phương này thuê cái tốt nhà trọ, mang mẹ ta dời đi qua, nắm chặt thời gian để cho nàng học được thế nào tổ chức một trận cỡ nhỏ yến hội. Chờ ta dẫn tới tiền lương. Ta sẽ theo giai đoạn trả lại tiền nợ, lãi suất ngài cảm giác được bao nhiêu tương đối tốt. Này đã là vay tiền củng cố công tác, cũng là chủ động đem nhược điểm đưa cho ta, thuận tiện cho ta điểm chỗ tốt, để cho ta không đến nỗi phá hư chuyện tốt của hắn. Lumian coi trọng Loren một điểm, như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng vuốt cằm nói, người ta không cần tiền lãi, ngươi tại yêu nhỏ người trai ơ, báo nhất định có thể tiếp xúc đến một chút đáng đến quan tâm hoặc là làm người kinh ngạc tin tức cùng quảng cáo, ta hy vọng ngươi định kỳ chỉnh lý, cho ta một phần. Lumian một bên nói một bên xuất ra túi tiền, đếm số ra 5 tấm mệnh giá vì 100 vơ đo tiền mặt, nội trong năm nay trả lại là được rồi. Loren âm thầm thở phào nói, không có vấn đề. Đưa mắt nhìn vị này kẻ đầu cơ viết xuống phiếu nợ, rời đi 207 gian phòng sau, Lumian từ trong túi áo móc ra bá tước quy phiêu dâng lên 5 căn triệu nặng vàng thỏi, trong tay vứt ra một thoáng. Có khoản này ngoài ý muốn chi tài, hắn đã tích lũy đến giá trị 7.5 vạn vơ đo hoàng kim, đồng thời còn có chưa hối đoái thành hoàng kim 2.000 vơ đo cùng còn lại 4.000 vơ đo kinh phí hoạt động. Không bao lâu liền có thể hoàn thành e khôi giáp u ảnh khế ước, lần nữa triệu hoán nó. Lumian vút vút một hồi vàng thỏi, đem thả y ra tấn ghi quyền 6 cặp công văn lưu tại ghế bành vị trí, tự động rửa mặt lên giường, chờ đợi cái kia chắc chắn đến ác mộng. Trong lúc đần độn, Lumian lại một lần nhìn thấy từ ngoài hiện lên màu vàng nhạt dính lấy Trần Niên huyết dịch lâu đài Hồng Thiên Nga. Ở vào mờ mịt trạng thái hắn đi vào, đã tới chơi quốc vương bánh trò chơi cái kia phòng khách lớn. A Lúc tiểu thư, họa sĩ Mulan, nhỏ người trai ở báo chủ biên Cornell chờ thường xuyên tham gia bá tước quy phiêu yến hội khách khứa đều ngồi tại ghế sofa khu vực, phản phất đang chờ đợi Lumian giá lâm. Mà Loren cùng mấy tên khác khách khứa tạm thời bạn gái đều không ở chỗ này địa phương. Cái này khiến hiện trường thoạt nhìn như là mặt khác hoặc là đi qua salon. Lumian từng bước một đến gần ghế sofa khu vực, bá tước quy phiêu đám người lần lượt đứng lên, cung kính đứng hầu. Buổi chiều tốt, quốc vương bệ hạ. Bọn hắn cùng kêu lên ân cần thăm hỏi. Lumian gần như bản năng lãnh khốc hơi lườm bọn hắn, Bá tước quy phiêu đám người rung lên một giây nói, hoàng đế bệ hạ. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống một người trên ghế salon. Nhìn xem này chút khách khứa quay quanh chính mình ngồi xuống. Bọn hắn không giới hạn tán gẫu, chủ đề phát tán mà mơ hồ. Đột nhiên, nhà tiểu thuyết Anoli nâng tay phải lên, gãi gãi khuôn mặt của mình. Soạt một tiếng, hắn kéo xuống lớn nhất khối làn da, nhường nhúc nhích máu thịt cùng biến thành màu đen mảnh quản hiện ra tới. Cơ hồ là đồng thời họa sĩ Mulan đám người hoặc trực tiếp cầm lấy dao ăn đâm hướng trái tim của mình, hoặc cắn xé đứng dậy bên cạnh đồng bạn cổ. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ phòng khách biến đến mức dị thường huyết tinh, khắp nơi đều là dọa người tình cảnh. Lumian suy nghĩ chấn động, nhìn thấy trước mắt lập tức phát sinh biến hóa. Hắn người để tại thành bảo mặt khác một chỗ trong đại sảnh, tại vô số cây nhóm lửa màu trắng ngọn nến chen chúc dưới, thủ hộ lấy một cổ quan tài. Cái kia quan tài do làm bằng đồng xanh mà thành, mặt ngoài đã vết rỉ loang lỗ, không biết tại đây bên trong sắp đặt bao nhiêu năm. Lumian trong lòng dâng lên mất đi chí thân mất đi chỗ dựa bi thương và bất lực. Chậm rãi đưa tay phải ra, cố gắng vuốt ve cổ kia thanh đồng gỉ quan tài. Đúng lúc này, quan tài cái nắp một tiếng cọt kẹt hướng bên cạnh mở ra, lộ ra một đạo tĩnh mịch khe hở. Một đầu đỏ thẫm gần hắc huyết quản từng chiếc nổi bật tay cầm đột nhiên đưa ra ngoài, lòng bàn tay nắm một khỏa khô héo tới cực điểm nhưng tràn ra một chút huyết dịch trái tim. Cái kia trái tim còn đang nhẹ nhàng, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy co vào bành trướng lấy. Thấy viên này khô héo trái tim sau, Lumian suy nghĩ nhanh chóng hỗn loạn. Nhiễm lên nhất định điên cuồng. Hắn tay phải hơi hơi nóng lên, đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Đối với ác mộng, hắn tuyệt không kinh ngạc cùng bối rối, vừa bình phục bản năng tăng tốc nhịp tim một bên nhớ lại trong cơn ác mộng đủ loại chi tiết. Dần dần, Lumian nhíu mày. Tại thứ một cảnh tượng bên trong, tuyệt đại bộ phận quốc vương bánh trò chơi người tham dự cuối cùng đều điên rồi, bọn hắn hoặc tự mình hại mình hoặc giết hại lên người khác, nhưng có ba một ngoại lệ, cho đến tình cảnh biến hóa. Đều còn tính là người bình thường. Một cái kia là Lumian chính mình, một cái là bá tước quy phiêu. Còn có một cái là Lumian không có nghĩ tới, vị kia A Lúc tiểu thư. Nàng không giống biểu hiện ra như vậy câu nệ nhu thuận A, cũng có bí mật của mình. Lumian im ắng cười cười. Đến nỗi đệ nhị màn tình cảnh bên trong quan tài bằng đồng xanh, người chết thi thể, khô héo trái tim phân biệt đại biểu cái gì, hắn hoàn toàn giải đọc không ra. Chỉ có thể suy đoán cái này cũng có thể cùng Sô Rông gia tộc bí mật có quan hệ. Giống như lần trước, Lumian đêm nay lại làm nhiều lần ác mộng, nhưng mộng rõ ràng trình độ cùng hoàn chỉnh tình huống là dần dần giảm xuống. Nhanh đến hừng đông thời điểm, ác mộng hoàn toàn không thấy. Rời giường sau, thừa dịp trí nhớ còn rõ ràng, Lumian nhanh lên đem những tình huống này viết thành thư, gửi cho Ma thuật sư E nữ sĩ. Chương 110, lần nữa triệu hoán khôi giáp u ảnh, thiết huyết thập tự hội đối Sô Rông gia tộc suy bại nguyên nhân truy xét cùng ta trước đó một chút phỏng đoán có rõ ràng mâu thuẫn, xem ra bọn hắn tuyên bố cùng bọn hắn thực tế có được chưa hẳn cùng cấp, có lẽ chẳng qua là nắm giữ một ít then chốt tình báo, để bọn hắn có thể tại có tương ứng điều kiện sau, đạt thành mong muốn mục tiêu, mà bên trong một cái điều kiện trọng yếu lượng quanh không ra Sô Rông gia tộc. Đọc đến nơi đây, Lumian huyệt thái dương đều có chút căng đau, ngày ma thuật sư E nữ sĩ nhìn như nói một đống. Nhưng then chốt bộ phận luôn là hàm hàm hồ hồ, chính mình mỗi một cái từ đơn đều có thể đọc hiểu, tổ hợp lại với nhau liền không làm rõ được là ý gì. Thiết huyết thập tự hội, thực tế cũng có rất nhiều cái gì, tuyên bố lại là cái gì. Lumian vuốt vuốt trán, tiếp tục hướng xuống đọc, đối với ngươi mà nói, này đã là nguy hiểm, cũng là cơ hội, Điều tra rõ ràng Sô Rông gia tộc suy bại chân tướng cũng là ta chỗ mong đợi. Đây là Ngu Giả tiên sinh cho chúng ta hội tarot thời gian dài nhiệm vụ, giống như là chén thánh hai tiếp xúc ma nữ giáo phái, xác nhận ở nguyên sơ ma nữ trạng thái một dạng, không cần phải gấp, từ từ sẽ đến, dù cho dùng năm làm đơn vị để hoàn thành, cũng không có quan hệ. Lumian thấy sửng sốt một chút. Tanka Meyer Arcana cái kia bài thì thẩm phán về nữ sĩ đồng ý nàng tiếp xúc ma nữ giáo phái tại Lumian trong dự liệu, nhưng xác nhận ở nguyên sơ ma nữ gây trạng thái là cái gì đáng sợ nhiệm vụ. Đây chính là một vị chân chính thần linh nha. Dựa theo Lumian trong khoảng thời gian này theo từng cái con đường học được tri thức, thần linh không chỉ không thể nhìn thẳng, hiểu rõ hắn tình huống cụ thể cũng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Đến nỗi dùng túc mệnh vì danh những cái kia tà thần, tương đối biết rõ hắn nhóm tồn tại chuyện này bản thân liền chờ với ô nhiễm. Thời gian dài nhiệm vụ phải đợi Phan Ca thành bán thần mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lumian như có điều suy nghĩ đưa ánh mắt về phía hồi âm cuối cùng nhất một đoạn văn, trọng tâm của ngươi liền thả đối với việc này. Cần muốn trợ giúp lại không có những biện pháp khác thời điểm có khả năng sớm viết thư nói cho ta biết, đến nỗi cực quan hội bên kia, ngươi cũng không cần tham dự những nhiệm vụ khác, dùng thiết huyết thập tự hội, đường dây này làm chủ, ta tin tưởng ca tiên sinh có thể lý giải. Ma thuật sư, nữ sĩ cho lúc trước nhiệm vụ của ta là gia nhập cực quan hội, từng bước một lấy được ca tiên sinh tín nhiệm, nàng mục đích cuối cùng nhất hẳn là muốn cho ta trở thành một vị thần sứ. Thiết huyết thập tự hội, tương quan chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ này tất yếu trước đưa, mà theo nàng hiện tại ngữ khí xem, chủ thứ cải biến, muốn dùng thiết huyết thập tự hội cái sự tình là chủ Lumian từ nơi này phong hồi âm bên trong giải đọc ra một cái tương đối quan trọng tín hiệu. Xích hồng hỏa diễm toát ra, thiêu hủy trong tay giấy viết thư sau, Lumian mang tay nải, đem mê tra tấn kỳ quyền sáo bỏ vào, sau đó thẳng đến phố áo khoác trắng. Hắn ở nơi đó tùy ý tìm nhà quán cà phê, sử dụng bữa sáng. Một mực đến nhanh 9 giờ, Lumian mới phanh phanh phanh đập vang 601 nhà trọ cửa phòng. Trang ca lần này không có và nàng bị đánh thức, nàng xem ra còn chưa ngủ, biểu lộ thảm đạm, lo lắng. Vừa nhìn thấy Lumian, nàng liền gãi gãi còn chưa ôm thành đuôi ngựa lại màu nâu sẫm tóc dài nói, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ta tiếp một cái tử vong nhiệm vụ. Xác nhận nguyên sơ ma nữ trạng thái. Lumian nở nụ cười. Cảm giác Trang ca là tự nguyện sao, hắn hoàn toàn không thay đối phương lo lắng. Ngươi thế nào biết? Franca một mặt kinh ngạc. Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Lời nói dối là ta bói toán ra tới. Nói thật là ta vừa hướng ta bây giờ Arcana cái kia bài hồi báo gần nhất tình huống. Nàng nâng lên lựa chọn của ngươi. Lumian đi đến ghế salon dài trước, buông lỏng ngồi xuống. Jenna đâu? Franca bừng tỉnh đại ngộ, thuận miệng nói ra, DOP gông cây. Từ khi muốn về ba ba của nàng bồi thường sau, nàng liền trầm mê đang xúi dục người khác trong chuyện này. Hôm qua mới đào ta góc tường, xúi dục một cái hợp đồng đến kỳ nữ phối hợp diễn chuyển đến đường khu kỷ niệm một nhà hát, được A, thu nhập là nhiều hơn không ít, có thể trực tiếp cho ta đề cũng có thể phòng tiền lương A, OP gông cây gần nhất tiền lời cũng không tệ lắm. Nàng thật không có thật quán trách Jenna bởi vì Jenna sớm hỏi qua nàng ý kiến, đạt được nàng cho phép, nàng cảm thấy dạng này xúi dục rất tốt, mà đi một vị phối hợp diễn còn có thể cho những cái kia diễn viên học đồ cơ hội, tỷ như Jenna, tỷ như đã từng những cái kia vũ nữ. Nói đơn giản xong chuyện này, Franca thở dài nói, thẩm phán nữ sĩ chẳng qua là để cho ta cùng ma nữ giáo phái tiếp xúc, tại khống chế ở tự thân dục vọng cùng trạng thái tinh thần điều kiện tiên quyết, lợi dụng các nàng tài nguyên tăng lên chính mình, cũng chú ý các nàng động tĩnh, nắm giữ các nàng gần đây kế hoạch, chờ đến ta chân chính có thần tính, trở thành thánh giả, suy nghĩ thêm xác nhận nguyên sơ ma nữ trạng thái, thông qua ma nữ giáo phái động tĩnh, các nàng gần đây kế hoạch cùng hướng nguyên sơ ma nữ cầu nguyện lúc phản ứng, kỳ thật cũng có thể suy đoán ra một chút tình huống. Ngươi không phải phiền não nhiệm vụ A. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Trăng ca EIA một tiếng là đang phiền não nhiệm vụ, nhưng phiền não chính là bởi như vậy, ta danh sách 4 vẫn phải là ma nữ, không có cách nào biến trở về nam nhân. Có thể đợi danh sách 3. Lumian một mặt thoải mái mà nói ra. Cũng thế, mặc dù nào sẽ càng khó. Trăng ca đã nghĩ thông suốt chuyện này, ngược lại hỏi Lumian tại sao đột nhiên hướng ma thuật sư, nữ sĩ hồi báo. Lumian đem hôm qua tại lâu đài Hồng Thiên Nga trải qua cùng Garner. Martin lời nói đại khái nhất, không có giảng cụ thể chi tiết. Franca nghiêm túc nghe xong, suy tư mấy giây nói, hai chúng ta hiện tại nhiệm vụ cộng lại liền là thợ săn, hệ ma nữ đường tắt tương quan thế lực bí mật cùng động tĩnh A. Hội Tarot đối với phương diện này sự tình tự hồ hết sức để ý, Lumian cười, dạng này chúng ta mới có cơ hội. Franca từ một tiếng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngươi nói ngươi mệnh lệnh cái kia bá tước Quy Phiêu cho ngươi nhiều ít hoàng kim? 3 vạn. Lumian thành thật trả lời. Franca nhãn tình sáng lên, ngươi bây giờ có nhiều ít hoàng kim rồi? 7.5 vạn, tùy thời còn có thể lại thêm 6.000. Lumian không có giấu giếm. Franca nụ cười một thoáng trở nên sáng lạng, ta đây mượn trước ngươi 2.5 vạn, không cần tiền lời. Chúng ta đêm nay liền triệu hoán cái kia khôi giáp u ảnh, tranh thủ tại hạ xung quanh tụ hội trước biết rõ ràng một ít chuyện. Ngươi có 2.5 vạn vơ đo rồi. Lumian cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ Franca vì tấn thăng hoang du ma nữ tiêu hết tích xúc. Franca có chút đắc ý nói, giúp ngươi đối phó Gilomer. Beta lấy được 2 vạn vơ đo, mà Garner. Martin gần nhất rất vui vẻ, nhưng chính ta xử trí Opigon cây cùng những cái kia vũ nữ đại bộ phận tiền lời, hắc hắc, thẩm phán nữ sĩ trả lại cho ta 1 vạn kinh phí hoạt động. Tốc độ kiếm tiền không chậm hơn ta. Alumian biết nhà hát Opigon cây cùng những cái kia vũ nữ kiếm lấy lợi nhuận mặc dù so ra kém phòng khiêu vũ vi phong, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Franca nếu như có thể cầm đại bộ phận, mỗi tháng sẽ có chừng 2 vạn thu nhập. Hắn gật đầu nói, tốt, hôm nay 11 giờ tối liền đi lần trước cái chỗ kia cử hành triệu hoán nghi thức. Franca vui sướng tràn với nói nên lời, ta hiện tại liền sắp xếp người đi đổi 2.5 vạn hoàng kim. Đêm khuya, bến tàu Rice bị thiêu hủy cái kia tòa nhà trong kiến trúc. Franca nhìn xem Lumian bố trí tế đàn, đem hết thảy hoàng kim đều bày đi lên. Nàng không có lựa chọn người để tại linh tính chi tường ở bên ngoài, lưu tại đồng bạn bên cạnh. Lumian theo thứ tự nhóm lửa ngọn nến nhỏ lên tinh dầu, từ nay về sau lui một bước nói, không thuộc về thời đại này, ngu giả. Cơ hồ là đồng thời, Franca đi theo tụng niệm lên ngu giả khi tiên sinh tôn danh, để tránh bị nghi thức lực lượng ngộ thương. Rất nhanh, đạm bạc sương mù cùng phun trào trong nguy hiểm, Lumian đọc lên cuối cùng nhất một bộ phận chú văn, ta dùng vĩ đại, ngu giả danh nghĩa triệu hoán, bồi hồi với hư ảo bên trong linh, rất nhiều u ảnh tổ hợp thể, Lumian. Ly khế ước sinh vật. Dâng lên trong ánh nến, che kính thần bí hoa văn hư ảo cửa lớn phát họa mà ra, cái kia đạo ăn mặc vảy cá đen kịt khôi giáp mơ hồ u ảnh đi ra. Giống như lần trước cái kia mỗi khối trên vảy đều tự hồ khóa lại một trương khuôn mặt, thuộc về khác biệt sinh vật gương mặt. Thật sự là vảy cá giáp A Franca thấy nhìn không chuyển mắt, đã chờ mong lại thấp thỏm. Cái này khiến nàng đều quên tràn ngập với chung quanh lo lắng cùng khôi giáp u ảnh, dào dạt ra rõ ràng ác ý. Lumian nhìn về khôi giáp u ảnh, dùng hêm ngữ nói, ta đem thực hiện khế ước, hướng ngài hiến tế giá trị 100.000 vơ đo hoàng kim. Thẳng thắn giảng, đối với giá trị 100.000 vơ đo hoàng kim điểm này, hắn có chút nghi vấn, bởi vì vơ đo hối đoái hoàng kim giá tiền là có nhỏ bé gợn sóng, cho nên là dựa theo ký kết khế ước lúc hối đoái giá cả chuẩn bị, vẫn là dùng tình huống hiện tại đến, hắn hoàn toàn không cách nào xác định, đành phải nhiều đổi giá trị 1.000 vơ đo hoàng kim dự bị. Theo Lumian lời nói kết thúc, bày ở tế đàn bên trên vàng thỏi kim sức những vật này bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành một chút kim hạt, bay về phía thần bí hư ảo cửa lớn. Chúng nó đại bộ phận rơi vào khôi giáp u ảnh trên thân, số ít xuyên qua rộng mở hư ảo cửa lớn, chẳng biết đi đâu. Khôi giáp u ảnh, vảy cá đen kịt khôi giáp mặt ngoài có gần 1/5 chậm rãi nhiễm lên màu vàng kim, không nữa âm trầm ảm đạm trở nên thần thánh trong suốt. Franca thấy trợn cả mắt lên. Trong đầu của nàng lóe lên một chút thuộc về nguyên thế giới này truyền thuyết cùng danh từ, im ắng lẩm bẩm, đây là, tái tạo kim thân. Nàng trong trí nhớ kim thân chỉ là tượng thần mặt ngoài soạt kim phấn hoặc là che kim bạc, có lúc cũng đời chỉ có thần tính hoặc là có thành tựu người đặc thù thân thể, mà khôi giáp u ảnh biểu hiện tựa như là một tôn rách rưới tượng thần một lần nữa cho mình thoa lên kim phấn. Chờ đến tế đàn bên trên hoàng kim toàn bộ tan biến, Lumian cảm giác khế ước đã thu được hoàn chỉnh thực hiện. Hắn nắm lấy cơ hội, dùng hêm ngữ giúp Franca hỏi, ngài tới từ nơi đâu? Khôi giáp u ảnh kề há hốc miệng ra, tiếng nói âm u uy nghiêm nhưng âm u hư mịt mù nói một câu nói. Nhưng mà, Lumian một chút cũng không có nghe hiểu, chỉ có thể hơi lộ ra mờ mịt nhìn xem, khôi giáp u ảnh đi trở về hư ảo cửa lớn sau. Chờ đến triệu hoán nghi thức triệt để kết thúc, Lumian nghiêng đầu nhìn về phía Franca, phát hiện vị này đồng bạn đang suy nghĩ xuất thần, nhíu mày, biểu lộ bao la mờ mịt. Hắn trong lòng hơi động nói, ngươi nghe hiểu dây khôi giáp u ảnh trả lời. Franca thông thả gật đầu, hắn dùng ngôn ngữ cùng ta cố hư ngôn ngữ rất tiếp cận. Hắn nói là, Franca dừng một chút, lại mờ mịt lại nghi ngờ nói một mình nói, huyết thiên tử nhiễu loạn địa phủ, minh đạo nhân xả thân vào sông. Chương 111, bước đầu phỏng đoán, hắn nhìn quanh một vòng thấy nhà này bị thiêu hủy, kiến trúc chung quanh vẫn như cũ an tĩnh, không có cái gì dị thường, mới mở miệng nói ra, có thể giải thích một chút sao? Trăng ca suy nghĩ nhiều giây nói, thiên tử hơi bằng, hoàng đế, đạo nhân, ân, ngươi coi như là thuộc làm hại phi phàm giả. Chỉnh câu nói ý tứ đại khái là, dùng khuyết sắc vì danh hiệu hoàng đế phá xấu địa ngục, mang đến náo động, mà lấy minh giới vì danh hiệu đạo sĩ, ách, lợi hại phi phàm giả, bỏ qua chính mình sinh mệnh, tiến nhập nào đó nhánh sông, mục đích hẳn là phong ấn vị hoàng đế kia. Dùng e huyết sắc vì danh hiệu hoàng đế Lumian trong lòng giật mình, huyết hoàng đế. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại tại con suối của phu nhân Samatitan, thấy những hình ảnh kia, huyết hoàng đế, thân ảnh mơ hồ thiêu đốt lên ngọn lửa vô hình, khôi giáp nhúng máu mà tàn phá, hư tối dòng nước tái diễn lùi về suối nguồn lại chạy dũng mãnh tiến ra quá trình, như thế dòng nước cùng chung quanh đạm bạc sương mù khí kết hợp, biến thành tái nhật nước suối, Alista. Tu đo tàn ảnh tại cuối cùng nhất trước mắt bị kỳ dị lực lượng lôi trở lại suối nguồn chỗ sâu, hai bên tự hồ còn phát sinh kịch liệt tranh môn. Theo Franca miêu tả, Lumian đối với khôi giáp u ảnh kia câu nói kia cùng mình tao ngộ có mới suy đoán. Hắn như có điều suy nghĩ đối Franca nói, ta hoài nghi ngươi nói y huyết thiên tử y liền là y huyết hoàng đế, Alista. Tu đo tàn ảnh. Có thế tại sao huyết hoàng đế tàn ảnh sẽ chạy đến cố hương của ta? Franca không có trước tiên liên tưởng đến Alista. Tu đo, nhưng cảm giác được Lumian suy đoán có đạo lý riêng của nó. Đặc thù vẫy cá thức áo giáp cùng nguyên với truyền thuyết thần thoại hành cáp chi thuật e bản thân liền để nàng hoài nghi khôi giáp u ảnh e đến từ cố hương, mà bây giờ, ngôn ngữ cũng cơ bản đối mặt, cái này khiến nàng càng xác định. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu nói, cái này cần theo ta cùng Hela, nữ sĩ đi lấy con suối của phu nhân Samatitan, nói về, ngươi là cùng Hela, nữ sĩ cùng đi. Franca lầu bầu một câu sau, không có thúc giục Lumian trả lời, nghe hắn tiếp tục hướng xuống miêu tả. Lumian đơn giản kể xong tại con suối của phu nhân Samatitan, thấy cùng trải qua đủ loại chi tiết, không cho Franca phát tán tư duy cơ hội, nói thẳng ra chính mình suy đoán, ta hoài nghi là tứ hoàng cuộc chiến bên trong, huyết hoàng đế không có triệt để tử vong, dựa vào một ít nguyên nhân đặc biệt bảo lưu lại bộ phận tàn hồn, mà tại trận kia thần chiến bên trong, chúng ta cái thế giới này cùng ngươi cố hương chỗ thế giới kia bị đánh ra một cái lối đi, để cho ngươi cố hương nào đó đầu con sông thần bí thẩm thấu tới, bị ngu giả khi tiên sinh phong ấn, chế tạo ra con suối của phu nhân Samatitan. Dòng sông kia phải cùng tử vong, minh giới chờ lĩnh vực mật thiết tương quan, chỗ cận kề cái chết vong trạng thái huyết hoàng đế tàn ảnh bị cuốn vào, vừa đi vừa về với cố hương của ngươi cùng với con suối của phu nhân Samatitan, thậm chí kỹ đệ tứ cái kia trier ở giữa. Huyết hoàng đế còn có nhất định bản năng mong muốn phục sinh, mà phục sinh bước thứ nhất là thoát khỏi cái kia nhánh sông giam cầm, trong quá trình này, hắn cho ngươi cố hương địa ngục mang đến náo động, thuộc về tử vong cùng minh giới lĩnh vực cái kia lợi hại phi phàm giả không thể không hy sinh chính mình, chìm vào đầu kia con sông thần bí, để càng đầy đủ phát huy lực lượng của nó, đem ngay huyết hoàng đế tàn ảnh hoàn toàn phong ấn. Trăng ca nghe được thỉnh thoảng mê hoặc, thỉnh thoảng tỉnh táo, chờ đến Lumian kết thúc, mới vừa sợ vừa nghi nói, ngươi đoán đến giống như vẫn rất chân thực. Vô cùng phù hợp logic, vậy rất tốt giải thích, khôi giáp u ảnh, lời nói cùng, con suối của phu nhân Samatitan, bên trong đủ loại hiện tượng. Franca trầm mặc một hồi lại nói, tại ta cố hương, đầu kia thần bí hư ảo dòng sông phải gọi về hoàng tuyền. Nhưng ta còn không có bị xuyên việt trước, hoàng tuyền cùng địa phủ đều là loại với hư vô mờ mịt truyền thuyết, không người có thể chứng thực, cũng không có huyết thiên tử, minh đạo nhân, tương quan thần thoại còn sót lại. Chẳng lẽ là ta bình phàm bình thường? Tiếp xúc không đến nguyên nhân. Lumian cười cười, tại ta phát hiện Oro là vu sư trước, cái gì siêu phàm lực lượng, cái gì ác ma quỷ hồn, cũng là không tồn tại. Franca từ một tiếng, thần sắc dần dần hưng phấn, nếu hai thế giới ở giữa có lối đi, vậy chúng ta trở về cố hương không còn là hư vô mờ mịt mộng tưởng rồi. Hela e nữ sĩ nói, cái kia tái nhật nước suối đụng phải liền chết. Lumian hảo tâm e nhắc nhở một câu. Trăng ca biểu lộ cứng ngắc lại mấy giây nói, đây chẳng qua là đối với hiện tại chúng ta mà nói, có lẽ có thần tính, thành thánh giả, là có thể tiếp xúc. Thiên sứ cùng chân thần thân ảnh đều bị nhốt tại trong suối nước. Lumian lần nữa làm ra nhắc nhở. Trăng ca trắng Lumian liếc mắt, ngươi có phiền hay không a? So với trước kia không có mạch suy nghĩ, không có hướng đi, không có hy vọng, hiện tại tốt xấu có một chút ánh rạng đông. Biết nên đi cái gì địa phương phấn đấu, Hela e nữ sĩ đi lấy con suối của phu nhân Samatitan, là một trong những nguyên nhân khả năng liền là xác nhận đầu kia hư huyễn hà chảy tình huống, nhìn nó có phải hay không ghi hoàng tuyền, không hổ lại Hela e nữ sĩ, so tất cả chúng ta đều càng mau tìm hơn đến manh mối. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhún vai bàn, không có lại đã kích Franca tăng cao cảm xúc cùng tính tích cực. Franca hưng phấn mà đi tới lui mấy bước, bỗng nhiên đưa ra một cái nghi vấn, ngươi mới vừa rồi là tại hỏi khôi giáp u ảnh tới từ nơi đâu, nó tại sao sẽ nói huyết hoàng đế cùng minh đạo nhân sự tình. Này hỏi một đằng, trả lời một nẻo a. Có thể hay không cất giấu cái gì bí mật? Lumian suy nghĩ một chút nói, nó là tử vong sau sinh ra u ảnh bộ phận năng lực cũng rõ ràng tại tử vong lĩnh vực nó còn có thoát khỏi câu thúc thoát khỏi cầm tù xúc động kết hợp này mấy giờ. Ta cho rằng nó là bị vị kia, minh đạo nhân, phong ấn quỷ quái loại sinh vật, hỏi thăm nó tới từ nơi đâu, chắc chắn lượng quanh không ra, minh đạo nhân, hiện tại trạng thái, thế là có vừa rồi cái kia trả lời. Franca bừng tỉnh đại ngộ, có đạo lý. Nó bị minh đạo nhân đánh vỡ kim thân, phong ấn lên, cho nên cần sưu tập hoàng kim tới tái tạo kim thân, thoát khỏi giam cầm. Thấy Lumian lại là một mặt không hiểu, Franca đem kim thân định nghĩa cùng mình lý giải đại khái nói một chút. Dạng này a. Lumian thông thả gật đầu, sau này nói không chừng có khả năng tiếp tục dùng hoàng kim cùng khôi giáp u ảnh, giao dịch, nhưng cũng không thể thật để nó khôi phục nguyên bản trạng thái. Tên ngốc này rất nguy hiểm, lại có mãnh liệt ác ý, một khi thoát khỏi phong ấn, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Franca rất là tán thành, ít nhất phải chờ chúng ta tấn thăng danh sách 4 suy nghĩ thêm chuyện này. Lumian e nha e một tiếng, ngươi không phải nói thu hoạch được thần tính, trở thành thánh giả là phi thường khó khăn một việc sao? Hiện tại như thế có lòng tin rồi. Đây không phải tìm tới mục tiêu, tràn đầy động lực, huyễn nghĩ một hồi sao? Franca lườm Lumian liếc mắt, thảo, chúng ta là không phải cầm thành đối phương kịch bản rồi. Nàng nhớ kỹ trước đây không lâu chính mình mới nói Lumian nắm mở ra thần tính chi môn nhảy chuyển đường tắt nghĩ đến quá dễ dàng. Lumian khẽ cười nói, có phấn đấu mục tiêu cùng động lực là chuyện tốt, ân, cuối tuần liền lạc hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, tụ hội, muốn đem khôi giáp u ảnh cùng huyết hoàng đế, minh đạo nhân, hoàng tuyền sự tình thông báo cho những người khác sao. Trước kia ta biết cái này sao làm, chẳng qua là đến mỗi người thu một bút phí tổn, nhưng bây giờ nha. Không biết rõ ràng, lễ ngu nhân, vấn đề, ta cũng không dám chia sẻ. Franca suy tư nói, nhưng có thể hỏi một chút liên quan đến tử vong hư huyễn hà chảy, xem ai có tương ứng tình báo. Lumian suy nghĩ một chút nói, ta tới hỏi. Franca run lên 2 giây, chợt hiểu rõ nguyên nhân, Lumian là cùng Hela, nữ sĩ cùng đi, con suối của phu nhân Samatitan, do vị này giả trang, Mugo, đồng bạn hỏi tương quan tình huống càng thêm hợp lý, có tiền căn, cũng có suy nghĩ. Hoàn toàn phù hợp logic. Phải biết, tại Hela e nơi đó, Lumian cùng 12 đần Blaze giữa lẫn nhau còn không biết, Franca như tùy tiện đề cập tử vong dòng sông, tất nhiên sẽ bị hoài nghi. Thứ hai, Franca lại một lần đến trấn Summer Covenant quán cà phê Fanji. Cùng trước đó khác biệt, nàng mặc dù vẫn là lợi dụng hoa ngôn biến thành tóc đen mắt nâu bộ dáng, nhưng quần áo càng thiếp lúc, dùng áo sơ mi, quần dài tới phối hợp giày. Đây là vì nhường vị kia, ma nữ, cảm thấy nàng là nam tính biến thành ma nữ, không đến nỗi vừa có cơ hội liền trực tiếp động thủ, không làm bất kỳ trao đổi gì. Đáng tiếc là, cái kia chanh mái tóc dài màu đỏ ri ma nữ gây cho tới trưa đều chưa từng xuất hiện, cũng là có 2 vị nữ tính khách hàng mượn khác biệt thời cơ, cùng Franca hàng huyên trò chuyện, lời nói thật vui. Franca uống vào cà phê, ứng phó này chút bắt chuyện người, tuyệt không vội vàng. Nàng kỳ quái là Lumian tại sao không nóng nảy? Ngược lại căn dặn chính mình từ từ sẽ đến, phải biết, không nhanh chóng tẩy trừ chí phúc hội bên trong cùng su sang. Matis khá là thân thiết những cái kia hạch tâm thành viên, hắn liền thủy chung ở vào rì hoa hồng học phái y trong bóng tối. Lumian đã hướng Emma thuật sư nữ sĩ hồi báo qua chí phúc hội, hoa hồng học phái cùng quán cà phê Phan Di nữ tính sung sướng party sự tình, lấy được hồi phục rất đơn giản, gần đây không muốn rời đi trai ơ, liền không có vấn đề lớn. Lumian nhóm lửa giấy viết thư, rời đi phố Dạ Oanh. Tản bộ hướng đi thị trường đường lớn. Sắp tiếp cận phòng khiêu vũ vi phong lúc, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Người kia đôi mắt sâu tông, mũi cao thẳng, giữ lại đầy cái cằm màu nâu sẫm sợi râu, ăn mặc cùng loại phù thủy cổ đại trường bào, chính là dẫn dắt Lumian gia nhập ca tiên sinh thần bí học tụ hội, bí kỳ nhân, Costa. Trung. Ta cây cải bắp. Lumian cười hỏi nói, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Costa. Trung tiếng nói có chút từ tính hồi đáp, tìm nam tước Britney tẩy trừ tiền nợ. Có tiền. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Osta. Trung khẽ cười nói, đúng vậy, ta mới phát hiện ma dược tự mang trong tri thức một ít tôn danh là có thể khẩn cầu, không có gặp nguy hiểm, này cho ta trợ giúp rất lớn. Lumian sửng sốt một chút, Tầm mắt u ám nâng tay phải lên, ở trước ngực dựa theo trên dưới trái phải trình tự điểm 4 lần. Osta hồi trở lại dùng động tác giống nhau, cười đến càng thêm thân thiết. Lumian không có lại chào hỏi, phất phất tay, vượt qua vị này gầy bí kỳ nhân. Hắn trầm mặc đã tới phòng khiêu vũ vi phong bên ngoài cái kia đầu lâu tạo thành màu trắng viên cầu hình pho tượng, thở dài thường thượt một hơi. 9 giờ tối, sớm đã trở lại quán trọ Kim Kê 207 gian phòng chờ đợi Lumian cuối cùng trông thấy cái kia bạch tinh khiết chế tạo, trong hốc mắt thiêu đốt lên tái nhật hỏa diễm khô lâu nhân đầu đưa tới một phong thư. Tin đến từ Hela, nội dung có chút ngắn gọn, 1 giờ sau sẽ có tụ hội. Như muốn tham gia ngay tại 10 giờ trước sau trong vòng 5 phút đồng hồ đọc thầm phía dưới chú văn. Chương 112, tụ hội địa điểm, hắn không có đi tìm Franca, bọn hắn trước đó đã liền tụ hội sự tình câu thông qua rất nhiều lần, không cần lãng phí thời gian nữa xác nhận. Lumian một đường đi tới nằm ở phố Dạ Oanh mới phòng an toàn, đem để đó y tra tấn di quyền sáu tay nải vứt xuống trên giường. Hắn không có lại ngoài định mức chuẩn bị thiết bị tủ, bởi vì dùng gian phòng bên trong giấu dế mấy cái bẫy rập, bình thường tiểu thâu căn bản không đến gần được khu vực hạch tâm, cưỡng ép xông vào sẽ chỉ chôn vùi chính mình sinh mệnh, mà không bình thường tiểu thâu, thiết bị tủ cũng ngăn không được. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, Lumian dựa theo Hela, nữ sĩ cùng Franca đối tỷ tỷ tham gia tụ hội lúc ngoại hình miêu tả, mặc lên vu sư thức mang mũ trùm áo bào đen. Ngay sau đó, hắn bóc ra hoa ngôn, đưa nó biến thành một đầu tràn ngập ngắn gọn đẹp màu trắng bạc tai sức, kẹp ở chính mình tai phải vành tai lên. Toàn thân trong kính, Lumian bình tĩnh mà nhìn mình đột nhiên thấp một đoạn, tóc biến thành thuần túy màu vàng kim, lại dày vừa dài. Hắn ngũ quan cũng có biến hóa, hoàn toàn dựa vào tới gần trong trí nhớ Oro, mũi cao thẳng thanh tú, môi đỏ không dày không tệ, đôi mắt lam nhạt trong suốt, ngưng tụ lấy ánh sáng nhạt. Lumian trước kia luôn cảm thấy tỷ tỷ là cái bề ngoài cùng nội tâm hết sức không giống nhau người, nhìn như xinh đẹp ánh nắng, sáng sủa hào phóng, thực tế lại là cái ưa thích đều ở nhà. Không quá nguyện ý ra ngoài cùng người khác trao đổi nữ tính, chỉ có chân chính đạt được nàng tin cậy chính mình, mới có thể kiến thức đến nàng tùy ý buông lỏng, miệng đầy kỳ quái lời nói, yêu cười yêu khi phụ người một mặt. Mà dạng này Oro nếu quả như thật ra cửa, lại sẽ không biểu hiện ra một điểm e ngại, liền giống như Lumian, có thể tự nhiên cùng thôn cóc đu các lão thái thái trao đổi, có thể đặc sắc sinh động cho bọn nhỏ kể chuyện xưa, đạt được bọn hắn yêu thích. Kể từ khi biết tỷ tỷ lai lịch, Lumian bắt đầu lý giải Oro nội tâm tại sao cùng bề ngoài, khí chất không giống nhau lắm, dĩ nhiên, rất nhiều người đều có tình huống tương tự, chẳng qua là Oro bởi vì tự thân đặc thù, biểu hiện được càng thêm rõ ràng một điểm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lumian thường sẽ muốn, tỷ tỷ vốn là cái gì bộ dáng, trải qua cái gì dạng sinh hoạt. Dần dần, hắn thấy trong kính Oro lam nhạt đôi mắt trở nên mê ly, phản phất lâm vào đối chuyện cũ hồi ức. Lumian còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe tỷ tỷ đề cập cố hương là tại mình tới thôn Cóc Đu năm thứ hai. Khi đó, người chăn cừu nhóm quay lại cao nguyên đồng cỏ, Oro mang theo hắn, đi vút ve những cái kia vừa ra đời không bao lâu con cừu nhỏ, sau đó tà nhẫn đi mua đi thân nhân của bọn nó, đến mọc ra đoá đoá hoặc trắng hoặc vàng hoa dại xanh đậm đồng cỏ, chỉnh lý ra một mảnh sẽ không ảnh hưởng đến chung quanh khu vực, mang lên giá nướng cùng than củi, làm lên nấu cơm giả ngoại. Lúc bóng đêm tiến đến, không trung đầy sao nổi bật, như là đếm không hết kim cương rót thành sáng chói dòng sông lúc, Oro bỗng nhiên suy nghĩ xuất thần, đưa tay lau mắt. Lumian hỏi nàng đang suy nghĩ cái gì, nàng nói nàng đang suy nghĩ cố hương, nhớ nhà. Trong kính Oro đôi mắt mất đi tiêu cự, chiếu đến đèn carboa lại vàng nhiễm lam hào quang, lóe ra một chút óng ánh. Cái kia tươi đẹp dưới ánh mặt trời xanh đậm đồng cỏ cạnh sơn thôn không trở về được nữa rồi. Qua một hồi, Lumian mở ra theo phòng khiêu vũ vi phong mượn tới đồng hồ bỏ túi, xác nhận hạ thời gian. Sau đó, hắn mang lên trên một cái màu bạc trắng nửa mặt mũi cổ, đường cong duyên dáng bờ môi cùng đường cong như vẽ cái cằm trần trụi tại bên ngoài. Ngay sau đó, Lumian lấy ra một tấm dùng phây sát cổ ngữ viết lấy Mugo từ đơn trang giấy, đưa nó kề sát ở bên trái ngực. Dựa theo Franca lời giải thích, ngày hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên tính ra hàng trăm, tụ hội lúc cũng đều làm lấy khác biệt ngụy trang, nếu là không ở trên người ghi rõ tương ứng danh hiệu. Ngoại trừ lẫn nhau ở giữa rất tinh tường mấy cái, không có người biết rõ ai là ai. Mà hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên mặc dù đều đến từ cùng một cái thế giới, nhưng lẫn nhau cố hương khác biệt, ngôn ngữ cũng không phải một loại, xuyên qua đến bên này sau, đồng dạng không tại một quốc gia, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện câu thông bên trên chướng ngại. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn là dựa vào nắm giữ nhiều loại ngôn ngữ bộ phận thành viên phiên dịch, sau đó, dần dần dùng phía Bắc Đại Lục chư quốc ngôn ngữ đầu nguồn, phây sát cổ ngữ vì tiếng thông dụng nói. Đối với cuộc sống tại không cùng quốc gia, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên tới nói, loại ngôn ngữ này cùng thân thể tự mang tiếng mẹ để tiếp cận, học tập cùng nắm giữ sẽ dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thân thể tiếng mẹ để cùng phây xác cổ ngữ khác biệt tương đối lớn thành viên, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có thể thiểu số phục tùng đa số, phản đang khi bọn họ nắm giữ tương ứng ngôn ngữ trước, sẽ có người giúp bọn hắn phiên dịch. Lumian bản thân liền có phây xác cổ ngữ nội tình, đến trai ở sau, còn một mực tại mượn nhờ Oro vu thuật bút ký, đi sâu học tập loại ngôn ngữ này, bình thường câu thông cùng trao đổi đã không thành vấn đề. Chờ chênh lệch thời gian không bao nhanh đến 10 giờ lúc, Lumian đối toàn thân kính, lại điều khiển tinh vi hạ thân tài chi tiết, đem đủ loại nghi thức tài liệu cùng trang, mỹ lệ, trâm ngực bầu rượu để vào vu sư hắc bào túi ngầm bên trong. Làm xong những chuyện này, Lumian tay cầm Hela, nữ sĩ thư, dùng hêm ngữ tụng niệm lên thỉnh cầu tham gia tụ hội chú văn, đến từ niên đại cổ xưa siêu phàm giả, dạ chi quốc chúa tể, cao thượng thiên chi mẫu thân, thỉnh cho phép ta tiến vào ngài quốc gia. Lumian vừa dứt lời, cũng cảm giác chung quanh bỗng nhiên trở nên u ám, cũng trông thấy mình trong kính tựa như một bức bút chì phát họa, bị cục tẩy xoa nhanh chóng xóa đi lấy. Hắn mắt tối sầm lại, tự hồ tiến nhập sâu nhất trầm giấc ngủ. Đột nhiên, Lumian ngơ ngơ ngác ngác nhớ tới tụ hội sự tình, nghe thấy được chính mình trái tim mạnh mà hùng hồn nhảy lên. Hắn đột nhiên tỉnh táo, phát hiện mình đã đi tới một tòa cự thạch vách tường có nhiều khe hở, lớn một chút cỏ dại cung điện. Cung điện chỗ sâu có một tấm to lớn loang lỗ ghế đá, nhưng không người tới gần, mà xuyên thấu qua trên tường khe hở cùng tàn phá cửa sổ. Lumian trông thấy bên ngoài bóng đêm sâu lắng thanh lãnh, tràn ngập nồng đậm sương mù. Từng đạo tinh quang xuyên thấu sương mù hạ xuống, vì cung điện mang đến tối tăm hoàn cảnh, soi sáng ra bị sương mù bao phủ, như ẩn như hiện, vây quanh cung điện mơ hồ thành trấn. Thành trấn bên trong không có bóng người, như là một trận mơ mộng, mà cung điện bên trong, khảm nạm ở trên vách tường làm bằng đá nến sớm sáng lên từng đoàn lại vàng ánh lửa. Lúc này, đã có trên trăm đạo bóng người đến, riêng phần mình làm lấy khác biệt cách ăn mặc, Lumian liếc nhìn lại, tạm thời không phát hiện Gehela, và chỉ nhận ra hai đần Blaze Franca. Nàng phủ lấy yêu thích nhất thích khách trang phục, áo bào đen phối thêm giáp da, mũ trùm kéo đến không tính quá thấp, khuôn mặt mang theo màu bạc nửa mặt mũi cổ, đang cùng mấy cái làm đồng dạng ăn mặc người tụ tập cùng một chỗ, không biết tán gẫu cái gì. Nhưng mà, này chút thích khách bên trong chỉ có Franca là chân chính thích khách. Lumian không có đi cùng Franca chào hỏi, dựa theo nàng dạy bảo cùng Hela, nữ sĩ trước đó thư tín bên trong nhắc nhở, hướng về tới gần to lớn ghế đá địa phương đi đến. Loại này nhân số đông đảo tụ hội cùng phiên chợ không có cái gì khác nhau, rất không có khả năng dùng toàn thể hình thức làm thống nhất câu thông cùng giao dịch, chỉ có thể chia làm từng cái tiểu đoàn thể ôm chồng chất, trừ phi có đặc biệt chuyện trọng yếu, Gandang hội trưởng hoặc là Hela chờ phó hội trưởng mới có thể đi đến to lớn ghế đá trước, nhưng mọi người tụ tập lại một chỗ, dùng diễn thuyết phương thức thông cáo. Đương nhiên, nghĩ mặt hướng tất cả mọi người tuyên bố nhu cầu lúc, cũng có thể như thế làm. Oro nhất thường tham gia chính là học viện, cái tiểu tổ này tụ hội. Bọn hắn cố định địa điểm gặp mặt tại cung điện chỗ sâu, to lớn ghế đá bên trái trong góc. Lumian một bên hướng cái hướng kia đi đến, một bên cảm khái lên tụ hội hình thức thần kỳ. Hắn liền niệm nhất đoạn chú văn, liền rời đi thị trường khu phố dạ oanh phòng an toàn, đi tới như thế một tòa thần bí cổ lão cung điện. Mà ở trong đó, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên nhóm đến từ nam phía bắc đại lục khác biệt địa phương, vậy mà có thể tại một cái thời gian đoạn bên trong đến. Thần kỳ như vậy là Lumian trước đó chưa được chứng kiến, so truyền tống càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi, chỉ có vĩ đại mẫu thân Tân Tứ Giả, Gieo Hạt, có khả năng so sánh. Lệnh Lumian không hiểu là, Franca trước đó một mực không nói cho hắn tiến vào tụ hội phương pháp, nói dù cho mặt đối mặt nói ra, hắn cũng nghe không được, trừ phi thu được Hela, nữ sĩ cho phép. Có thế này không phải liền là niệm nhất đoạn chú văn sự tình nhà, thế nào sẽ nghe không được? Căn cứ Franca lời giải thích, lực lượng như vậy rất có thể đến từ cái nào đó phong ấn vật, cái nào đó, Hela, nữ sĩ vô pháp nắm giữ nhưng cũng dùng tại trình độ nhất định bên trong lợi dụng phong ấn vật. Ngoại trừ này loại triệu tập tụ hội phương thức, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn còn có những biện pháp khác, nhưng vậy cũng là khác biệt tiểu tổ chính mình nghĩ ra tới, dùng với nội bộ hoặc là vòng quan hệ tụ hội, giống Hayden Blay, Franca, nàng và quan hệ hơi tốt một chút thành viên, trong âm thầm xây một cái điện báo bày, lợi dụng cỡ nhỏ. Đơn giản hóa phân tích cơ tại cố định thời gian nói chuyện phím trao đổi. Lumian suy nghĩ một chút Franca cùng Hela đối Oro tụ hội trạng thái thô sơ giản lược miêu tả, căn cứ suy đoán của chính mình, bước chân dần dần trở nên nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy lấy hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên nhóm đều có chung nhau, đặc thù lai lịch điểm này, tỷ tỷ dù cho nghĩ đến trên tụ hội đề phòng đừng người, cũng sẽ bày biện ra cùng mình ở chung lúc cái chủng loại kia toàn thân tâm buông lỏng, thậm chí càng thêm rõ ràng. Đây là không có triểu nặng bí mật trạng thái. Lại có không ít bóng người đến, bọn hắn trong không khí nhanh chóng phát họa mà ra, tựa như thác ấn thành công bức tranh. Này chút gây hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên có phủ lấy kiểu dáng cổ điển màu ghi xét sắc toàn thân khô giáp, có thoa đỏ vàng trắng nhiều sắc thuốc màu, đóng vai lấy thằng hề, có vẻ lấy khoa trương, căn bản nhìn không ra nguyên bản dung mạo trang dung, giống như là một ít dân tục trong truyền thuyết ác độc vu bà, có mang theo màu da cam bí đỏ điêu ra tới quái vật mũ giáp, có dựa vào tự chế khăn trùm đầu biến thành sắc mặt tái nhợt bờ môi đỏ tươi vampi, có ăn mặc ngựa hình quần áo, nắm chính mình cả người đều chụp vào đi vào, này so tạp chí bên trên hóa trang vũ hội càng thêm khoa trương, càng có sức tưởng tượng. Lumian khóe miệng mang theo nhẹ nhàng ý cười, từ những thứ này, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên ở giữa xuyên qua, thỉnh thoảng dùng gật đầu tư thái đáp lại hướng mình chào hỏi người. Cuối cùng, hắn đã tới y học viện e tiểu tổ chỗ cái kia nơi hẻo lánh. Lumian tầm mắt tự nhiên quét một vòng, nhìn thấy thiếp ở trên người từng cái danh hiệu, Pip Rigger, giáo thụ, sư thiếu, lão ưng, gấu, hiệu trưởng, bản tuần hoàn nguyên tố, chất đồng vị. Chương 113, khác biệt tiểu tổ, thấy Lumian tới, cái này Pip Rigger nghênh đón tiếp lấy, vừa mừng vừa sợ nói, Mugo, ngươi cuối cùng lại xuất hiện. Lumian dùng Oro tiếng nói mỉm cười hồi đáp, trước đó xảy ra chút việc, nghỉ ngơi một quãng thời gian. Hiện tại không sao chứ? Pip Rigger lo lắng mà hỏi thăm. Còn tốt. Lumian không xác định đối phương cùng Oro có nhiều ít giao tình, không dùng đùa dẫn phương thức vừa đi vừa về đáp. Hắn ngược lại đưa ánh mắt về phía ngồi tại trên thềm đá một vị nữ sĩ. Cái kia nữ sĩ mang theo hồ điệp tạo hình mặt nạ màu đen, người mặc đánh lấy nơ áo sơ mi trắng cùng thật dài màu đậm áo khoác, trước ngực đeo rõ ràng đến từ máy chữ giấy chế minh bài, giáo thụ. Phó giáo sư, không có có đến không? Lumian cười hỏi. Phó giáo sư là vị nam tính. Mấy năm trước bởi vì danh hiệu tương cận duyên cớ, cùng giáo thụ tại trong hiện thực ước lấy gặp mặt, thành vợ chồng. Bọn họ đều là vu sư, ưa thích nghiên cứu đủ loại pháp thuật, Oro vu thuật bút ký bên trong trừ thảo thuật liền đến từ phó giáo sư. Giáo thụ bờ môi màu sắc lại đạm, khuôn mặt lộ ra gầy, có song đẹp mắt màu nâu đôi mắt, nàng đơn giản hồi đáp, hắn trong hiện thực có chút việc, cần chiêu đãi khách nhân, bận quá không có thời gian, ngược lại ta tham gia liền chờ với hắn tham gia, đều một dạng. Mugo, ngươi có chuyện gì sao? Lumian cười nhạt nói, ta nghĩ cảm tạ hắn y trừ thảo thuật. Này có cái gì giá trị phải cảm tạ? Chẳng lẽ trong nhà của ngươi tao ngộ đại lượng cỏ dại xâm lấn? Pip Rigger tở bên cạnh tò mò hỏi. Lumian học Oro hồi ức chuyện của lúc biểu lộ chi tiết, Lam Nhạc đôi mắt hơi hơi chuyển động nói, ta đoạn thời gian trước gặp một loại nghe nói đến từ thâm nguyên thực vật, nó không chỉ lớn lên rất nhanh, sinh mệnh lực tràn đầy, sẽ còn phóng thích chất khí gây mê. Sẽ giống hoa ăn thịt người một dạng ăn người, mỗi lần xuất hiện đều mấy trăm hơn ngàn, mà trừ thảo thuật, có thể để chúng nó toàn bộ khô héo, mặc dù không đến nỗi trực tiếp tử vong, nhưng cũng sẽ ở thời gian nhất định bên trong mất đi sức sống. Trừ thảo thuật e còn có thể đối phó siêu phàm thực vật. Giáo thụ e đều có chút kinh ngạc. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, nhưng nhất định phải là thân thảo cùng dây leo bản loại thực vật. Đây là Oro tại vu thuật trong sổ tăng thêm sử dụng tâm đắc. Nhìn ra được, nàng đã từng dùng bổn đường cha cố khi thâm uyên ma hoa để thí nghiệm qua, đồng thời tại trạng thái rõ ràng không đúng thời điểm còn rất có học thuật tinh thần ghi xuống. Đây là một cái thú vị phát hiện. Giáo thụ lôi kéo Lumian, thảo luận lên trừ thảo thuật đủ loại chi tiết. Còn tốt, Lumian đi sâu nghiên cứu qua pháp thuật này, đồng thời còn hỏi qua Franca cùng Hela, nữ sĩ, mặc dù hắn không có cách nào chân chính sử dụng, nhưng nếu chỉ là đơn thuần trao đổi tương quan vấn đề, hoàn toàn sẽ không rụt rè. Cùng học viện, tiểu tổ thành viên nhóm liền pháp thuật vấn đề, thần bí học tri thức tham khảo một hồi, Lumian bỗng nhiên cảm giác mình tính cả chung quanh khu vực đều bao phủ lên một tầng bóng ma. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một đạo to lớn thân ảnh. Thân ảnh kia vượt qua 2m4 phủ lấy đơn giản một mặt sợi đây trường bào, đầu bị phụ thêm mũ trùm bao phủ, cầm trong tay một cây có thể gõ phá hết thảy nhân loại bình thường đầu to đại ma pháp trượng. Đây là dị hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn dị hội trưởng Igandang. Franca nói hắn hẳn là chuyển sinh đến đế quốc phê xác một cái có cự nhân huyết thống nam tử trung niên trên thân, rất thích uống liệt tử cùng nghiên cứu thần bí học tri thức, cụ thể đường tắt không rõ, thỉnh thoảng giống như là tri thức, hay cũng chính là duyệt độc giả xe đường tắt, thỉnh thoảng biểu hiện ra e thông thức giả khi cùng e dòm ngó bí giả e đặc chất, thỉnh thoảng để cho người ta cảm thấy, dùng thân thể của hắn điều kiện, không đi e chiến sĩ khai đường tắt thì thật là đáng tiếc. Giống phi phàm đặc tính bất diệt định luật, chờ cao cấp thần bí học tri thức, sớm nhất liền là theo Gandan, nơi này truyền bá ra ngoài. Không biết tại sao, Franca đề cập Gandan lúc, biểu lộ luôn là lạ, tự hồ cảm thấy cái này danh hiệu cùng đối phương thân cao thể trọng không quá phối hợp. Khuôn mặt bị kỳ quái bóng mờ ngăn trở, Gandan nhìn Lumian, tiếng nói thô kệch cười nói, ngươi bỏ lỡ nhiều lần tụ hội, ta trước đó còn lo lắng cho ngươi có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Là xảy ra chút việc, nhưng đã giải quyết. Lumian mấp máy môi một cái ba, không có che giấu đáy lòng đột nhiên tuôn ra thổn thức cùng bất đắc dĩ. Giải quyết liền tốt. Gandan vui mừng gật gật đầu. Hắn cùng Lumian lại hàn huyên vài câu, hướng đi cái khác tiểu tổ. Lumian lần thứ nhất tham gia hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thảo luận, dựa theo Hela, nữ sĩ kiến nghị, thủy chung nói ít nghe nhiều, đại bộ phận thời điểm duy trì yên lặng. Trong quá trình này, đã ngồi vào trên thềm đá hắn dùng mang theo nhạt nhẽo ý cười tư thái, lắng nghe nhìn mỗi một cái phát biểu người, để cho mình biểu hiện được vô cùng chuyên chú. Oro cũng thường xuyên dạng này, cùng Pualit phu nhân, thôn cót đu những cái kia các lão thái thái nói chuyện trời đất thời điểm, nếu như chủ đề tiến nhập chính mình không cảm thấy hứng thú lĩnh vực, nàng liền sẽ mỉm cười nhìn xem nói chuyện người, làm cho đối phương cảm giác mình đạt được coi trọng, nói nội dung là đầy đủ có ý tứ, mà trên thực tế, Oro suy nghĩ đã không giới hạn phát tán ra, nghĩ đến chính mình sự tình, thỉnh thoảng trở về một quãng thời gian, vô một cái trọng điểm, miễn sẽ phải đợi tiếp không lên lời, nhưng tràn diện trở nên xấu hổ. Lumian dĩ nhiên sẽ không ở thảo luận thần bí học tri thức, thỉnh thoảng làm chút giao dịch thời điểm thật thả bản thân, hắn chủ yếu là tại bắt chước Oro trạng thái. Qua một quãng thời gian, Lumian bắt lấy khe hở, đứng lên, chuẩn bị rời đi học viện, tiểu tổ căn cứ. Trên mặt dùng có thế tẩy thuốc màu vẽ lấy bản tuần hoàn nguyên tố nữ sĩ cảm thấy kinh ngạc nói ra, ngươi hôm nay thế mà không có mua chút cái gì. Tỷ tỷ, ngươi mỗi lần tham gia tụ hội đều phải tốn một khoản tiền mới vui vẻ sao? Lumian im ắng lầu bầu một câu, vừa cười vừa nói, có hai nguyên nhân, một là gần nhất đến bình cảnh kỳ, càng chuyên chú với sưu tập về quyển trục giáo sư e ma dược phương pháp phối chế cùng tài liệu. Hắn êm tai nói, giảng một đống, chủ yếu là phân tích tại sao không có tương ứng nhu cầu, cuối cùng nhất mới nói, hai nha, không có tiền, còn thiếu người khác một số lớn. Học viện, những tổ viên khác lập tức phát ra thiện ý tiếng cười. Bọn hắn đều đã nhìn ra, kẻ Mugo thì không có tới tham gia tụ hội trong khoảng thời gian này. Đúng là gặp không nhỏ sự tình, nhưng ban đầu giàu có nàng vậy mà biến thành quỷ nghèo, hơn nữa còn là thiếu một đống nợ quỷ nghèo. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải quá lo lắng, Mugo, bởi vì mấy năm qua này, bọn hắn đều thấy được vị này đồng bạn kiếm tiền năng lực. Lumian bước chân nhẹ nhàng hướng đi to lớn ghế đá phía bên phải cái thứ ba cột nhà bên cạnh, nơi đó tụ tập là luyện ngục, tiểu tổ thành viên, Hela liền thường xuyên xâm cùng bọn hắn thảo luận. Vị nữ sĩ này đã đến, cùng trước đó khác biệt chính là trên người nàng băng lãnh cảm giác giảm bớt không ít, phụ thêm đầu sa dưới mũ, làn da tái nhợt nhưng không thảm đạm, khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ. Lumian lẳng lặng đứng xem lấy, luyện ngục tiểu tổ thành viên nhóm thảo luận cùng giao dịch, cách trong chốc lát mới như có điều suy nghĩ hỏi, các ngươi có ai nghe nói qua một đầu liên quan đến tử vong lĩnh vực hư huyễn hà chảy? Hela ê nhìn Lumian liếc mắt, không làm trả lời. Một tên khác, luyện ngục tiểu tổ thành viên, danh hiệu là ba đầu chó dữ, nam tính suy tư nói ra, Mugo, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta chẳng qua là nghe nói, tại địa ngục, cũng chính là minh giới chỗ sâu, cất ở đây sau một đầu hư ảo dòng sông, thu thi nhân, đường tắt bên trong một cái cao danh sách liền cùng nó có quan hệ. Thế mà trực tiếp liền trả lời, tịch thu một chút điểm tình báo phí, mặc dù cũng chỉ là nghe nói, hoàn toàn không có chứng thực. Lumian cười cười nói, ta gần nhất thường đang nghĩ, tại sao chúng ta cố hương trong truyền thuyết thần thoại có như thế một đầu sông, nơi này cũng có. Hắn gián tiếp điểm một câu, không có nói thêm. Ba đầu chó dữ e suy nghĩ một chút nói, khả năng này đến theo thần thoại căn nguyên cùng nhân loại tư duy tương tự tính đến đòi luận. Lumian dùng Oro tiếng nói khi một tiếng, không làm càng nhiều hỏi thăm. Hắn lại dự thính một hồi, mới chuyển hướng này tòa cung điện cổ xưa một chỗ thủng. Có trước mặt chăn đệm sau, hắn có khả năng tự nhiên tiếp xúc lễ ngu nhân, thành viên, nghe một chút bọn hắn trao đổi. Hướng mục tiêu địa điểm đi đến trên đường, Lumian đem nhìn đằng trước đến, nghe được trong đầu tốc độ cao qua một lần. Hắn phát hiện tỷ tỷ Oro nhân duyên coi như không tệ, mặc kệ là học viện, vẫn là luyện ngục, tổ viên đều đối nàng biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Nhưng xuyên qua cung điện cổ xưa sau Lumiang trông thấy một cái đầu bên trên bảo bọc tất chân nam tử nhảy đến một nửa đoạn trụ bên trên, đối chung quanh trang phục khác nhau, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gầy thành viên nói, ta tới đọc diễn cảm một bài thơ. Biến cả A, ngươi toàn bộ đều là nước, tuấn mã A, ngươi mọc ra bốn chân, ma nữ A, ngươi mùi vị coi như không tệ. Này hoàn toàn không phải thơ A, Lumiang đã mua được Rosel đại đế bí lục, biết đây là tại treo chọc vị kia đại đế cùng một cái nào đó y ma nữ gây phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Cũng tại trong nhật ký cảm khái ma nữ mùi vị coi như không tệ. Một bước, hai bước, Lumiang đi tới lễ ngu nhân và tiểu tổ phụ cận, trông thấy lưng đối với mình nam tử kia phủ lấy màu đen chim bạc da thức trường bào, phía sau dùng màu vàng kim thúc màu viết một cái phây xác cổ ngữ từ đơn, Loki. Căn cứ Phan Ca lời giải thích, Loki là bọn hắn thế giới kia một ít trong truyền thuyết hoang ngôn, quỷ kế cùng hỏa diễm chi thần, mà cái này dùng Loki vì danh hiệu thành viên là lễ ngu nhân, tiểu tổ sáng lập người. Hắn tại thần chi đường tắt bên trên không thể so Hela, bọn hắn đi chậm rãi, nhưng cũng không có đảm nhiệm hội phó Lumiang trong đầu lóe lên một loạt tin tức. Hắn tùy theo tiếng nhập lễ ngu nhân, tiểu tổ chỗ một khu vực như vậy, tất cả tiếng cười, vui chơi tiếng bỗng nhiên dừng lại. Loki, đám người đồng thời xoay người lại, đưa ánh mắt về phía mang theo nửa mặt mũi cổ phủ lấy vu sư hắc bào Lumiang. Chịu lấy gây mu gồ thì thân phận Lumiang nhếch miệng, lộ ra một vệt hơi lộ ra nụ cười sáng lạng, các vị. Đã lâu không gặp, y. Chương 114, càng sớm hơn người xuyên Việt. Trong này, có mấy người tầm mắt biến hóa cùng ngôn ngữ tay chân nhường Lumiang cảm giác được vấn đề khá lớn. Bọn hắn phân biệt là phủ lấy tất chân dùng che lấp dung mạo, người ngâm thơ rong, mang theo nửa mặt mũi cổ, giữ lại màu đỏ dựng thẳng phát, gương mặt vẽ lấy giọt nước mắt cùng ngôi sao hình dáng trang dung, si sô, chịu lấy đỏ vàng trắng thằng hề thuốc màu, điên nữ, cùng trang phục buồn cười khôi hài, trứng mặn siêu nhân. Này bốn cái, lễ ngu nhân, tiểu tổ thành viên có mắt hiện kinh ngạc nghi hoặc chi tình, có không tự giác rụt rụt thân thể, có vô ý thức hít mắt lại, có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cải biến thân thể tư thái, lộ ra so vừa rồi càng thêm phòng bị. Nếu không phải trong khoảng thời gian này, Lumiang thường xuyên tìm Anthony. Rây vị này gây bác sĩ tâm lý gây thỉnh giáo, cũng tập trung trí nhớ chột dạ người phát hiện sớm đã chết đi khổ chủ còn sống lúc lại có cái gì dạng ánh mắt biến hóa cùng thân thể động tác. Khẳng định không có cách nào nhận biết đến như thế rõ ràng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bỏ sót một chút. So với so sánh mà nói, Lumiang trước đó trọng điểm hoài nghi, Loki cùng ta có người bằng hữu, các phương diện phản ứng đều rất bình thường. Người trước lại lễ ngu nhân gây tiểu tổ sáng lập người cùng người lãnh đạo, cái tiểu tổ này thật muốn tồn tại cái gì dị thường, hắn không có xảy ra vấn đề xác suất rất thấp, sau người dựa theo Hayden Blade Vanka lời giải thích, hư hư thực thực là người xem gây đường tắt gây bác sĩ tâm lý. Mà Oro tại ghi chép đầu này đường tắt tri thức lúc, nội dung thiếu sót nghiêm trọng, cùng trong mộng cảnh đôi câu vài lời tiết lộ ra ngoài tin tức không quá ăn khớp. Ăn mặc cánh xiết thú chim bạc da thức hắc bào Loki, chẳng qua là đơn giản dùng mũ trùm bóng mờ tới mơ hồ hóa gương mặt, tự hồ tuyệt không lo lắng bị người nhìn ra cụ thể dung mạo. Ngắn ngủi yên lặng sau, hắn không có che giấu tự thân kinh ngạc nói ra, Mugo, ngươi vậy mà lại xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi nghe ẩn nấp hiền giả e khóa sau phụ đạo nắm chính mình nghe thành người điên. Mất đi khống chế, cứ thế với hơn mấy tháng không có tham gia bất luận cái gì tụ hội. Rap, là rap, không phải khóa sau phụ đạo. Khăn trùm đầu tất chân, người ngâm thơ rong, cười cải chính. Lumiang nghe Franca giảng giải qua rap là một loại kỳ quái âm nhạc hình thức, ngày hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, rất nhiều thành viên ưa thích nắm đến từ không biết tồn tại nguy hiểm nói mớ ví von thành rap. Mugo thì không dày không tệ môi đỏ duy trì hơi hơi nhếch lên tư thái nói là có chút bị điên dấu hiệu cùng biểu hiện. Nhưng còn có thể khống chế. Tại hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, đây là một cái hết sức thường gặp chủ đề, trước đó đã có nhiều vị thành viên bởi vì đủ loại nguyên nhân mất khống chế, hoặc biến thành quái vật, hoặc trở thành người chết, cho nên, bác sĩ tâm lý nhóm chỉ là dựa vào cùng loại tụ hội lúc trị liệu đồng bạn tâm lý hoặc tinh thần vấn đề, liền có thể kiếm một vố lớn. Phủ lấy áo khoác trắng, mang theo miệng chim mặt nạ, ta có người bằng hữu ê nhẹ gật đầu, năm ngoái ta ước định qua ngươi tinh thần cùng tâm lý trạng thái. Vấn đề không phải quá lớn, nhưng sau khi có gần một năm, ngươi cũng không có lại định kỳ ước định, muốn cẩn thận a, ta có người bằng hữu liền là lơ là sơ suất, quá có lòng tin, kết quả tiến vào bệnh viện tâm thần. Vị này, bác sĩ tâm lý, thoạt nhìn đầy đủ như thường, hơn nữa còn hết sức quan tâm người bệnh tình huống, nhưng hắn gia nhập lễ ngu nhân, tiểu tổ điểm này, liền để Lumiang cảm thấy hắn hẳn là cũng có dị thường, ít nhất trạng thái tinh thần sẽ không quá khỏe mạnh. Giống Lumiang này loại ác tác kịch đại vương, cũng không có đối tương lai tuyệt vọng, dùng truy cầu niềm vui thú làm nhân sinh chỉ một mục đích, xuất hiện tình huống tương tự, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề. Loki không có hỏi tới Mugo vắng mặt nhiều lần tụ hội nguyên nhân, mở ra hai tay, đối lễ ngu nhân, tiểu tổ chỗ khu vực toàn bộ hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên nói, các vị, ta gần nhất lại phát hiện một vị trong lịch sử người xuyên Việt. Người nào? Khăn trùm đầu tất chân, người ngâm thơ rong, bật thốt lên hỏi, thành viên khác cũng là một thoáng tập trung lên lực chú ý. Thấy tất cả mọi người quăng tới tầm mắt, Loki gây thủ thế phong phú nói, ta thu hoạch một chút cổ đại điển tịch, phía trên nâng lên kỷ đệ tam đã từng tồn tại qua một vị viễn cổ Thái Dương thần. Chúng ta trước đó không phải một mực tại nghi hoặc các đại giáo hội thánh điển, nhất lại Vĩnh Hằng Liệt Dương Ê giáo hội, cùng chúng ta thế giới kia tông giáo điển tịch hết sức giống chứ. Hiện tại, ta hẳn là tìm được đáp án. Vị này Ê lễ ngu nhân, thủ lĩnh một bên nói một bên tại ngực dùng trên dưới trái phải trình tự điểm bốn phía, phản phất tại dùng cái này đời chỉ cố hương một cái nào đó tông giáo. Lumian thấy nheo mắt, ca tiên sinh hướng vị kia cầu nguyện lúc làm cũng là này thủ thế. Là trùng hợp, vẫn là có một loại nào đó tất nhiên liên hệ. Mà lại, viễn cổ Thái Dương thần y không phải không giống bình thường y phòng ca múa vị kia phụ thân của thiên sứ sao? Loki, ngữ điệu sốc nổi tiếp tục nói, đúng, liền là các ngươi nghĩ như vậy, các đại giáo hội thánh điển đều là sao chép y viễn cổ Thái Dương thần, chẳng qua là thiên về điểm khác biệt, sửa đổi tương ứng chi tiết. Vị kia điển tịch ta chỉ tìm tới hết sức ít một chút, nhưng nhìn ra được, tuyệt đối tới từ thế giới của chúng ta. Hy vọng các ngươi có thể sưu tập đến càng nhiều viễn cổ Thái Dương thần tư liệu. Cuối cùng xác nhận hắn cũng là người xuyên Việt, so Rosel càng sớm hơn, các ngươi nếu là hy vọng nhìn một chút ta thu hoạch những điển tịch kia, đợi lát nữa nhớ kỹ tìm kiếm giao dịch, 100 chỉ vàng hoặc là chờ giá trị tiền tệ đổi một phần phó bản, rất rẻ đúng hay không? Cũng là mọi người là người một nhà, cũng là này liên lụy tới về nhà hy vọng, bằng không ta chắc chắn sẽ không chỉ bán như thế một điểm hoàng kim. Trang phục buồn cười khôi hài, trứng mặn siêu nhân, thở dài nói, này không có cái gì ý nghĩa, ta biết. Ngươi cảm thấy vị kia đã trở thành thần linh, khẳng định so với chúng ta càng hiểu hơn toàn bộ thế giới chân tướng, nói không chừng đã nắm giữ xuyên qua bí mật cùng trở về biện pháp, nhưng dựa theo ngươi lời giải thích, hắn không cũng không có trở về sao. Muốn nhìn thấy hết. Loki nhếch lên khóe miệng nói, mà lại ta hoài nghi, vị kia không có thể trở về đi nguyên nhân là hắn vẫn lạc, chết tại nào đó tràn thần chiến bên trong. Nghe hết sức có ý tứ. Quần áo in bài poker đồ án Gesiso gây bỗng nhiên mở miệng. Loki thông thả nhìn quanh lên chung quanh, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên, vừa cười vừa nói, vị kia tài liệu và điển tịch bị có ý thức xóa đi, chỉ còn chút ít tại bí mật lưu truyền, chúng nó tuyệt đại bộ phận đều tàn trong lòng đất, đến gần vị kia còn sót lại lực lượng nguồn suối. Nghe nói, tại tương tự địa phương, danh sách càng cao càng nguy hiểm, càng dễ dàng mất khống chế, chúng ta này chút bình thường phi phàm giả ngược lại có cơ hội tiếp cận. Vậy cũng hứa liền cất giấu hai thế giới liên thông chân tướng cùng trở về cố hương phương pháp. Sau khi nói đến đây, Loki tầm mắt quét qua Lumian mang theo mặt nạ gương mặt. Đây là nghĩ lặng yên giật dây Oro cùng cái khác hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên đi lòng đất. Lumian đối khả năng tồn tại ác tác kịch gây tương đương cảnh giác. Đương nhiên, hắn có thể trong nháy mắt liền phát giác được vấn đề còn có một nguyên nhân, cái kia chính là chính nghĩa nữ sĩ đề cập qua. Tới gần con suối của phu nhân Samatitan sau, danh sách càng cao càng nguy hiểm, mà lại, nàng còn giảng giải qua vấn đề bản chất là cái gì. Cái này khiến Lumian hoài nghi, Loki, nâng lên, viễn cổ Thái Dương thần còn sót lại là cùng loại con suối của phu nhân Samatitan địa phương, mà con suối của phu nhân Samatitan nguy hiểm cỡ nào nhiều khủng bố hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Giật dây người khác đi thăm dò lòng đất là bởi vì khát vọng về nhà lại không muốn chính mình mạo hiểm. Còn là đơn thuần làm tổn hại người khác lại không có vụ lợi chính mình, tắc tắc kịch. Lumian nhìn Loki gò má liếc mắt, cố ý nói ra, ta gần nhất cũng đang tự hỏi vấn đề tương tự. Tại sao cái thế giới này rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại đều có một đầu liên quan đến tử vong lĩnh vực hư huyễn hà chảy, mà cố hương của chúng ta cũng có? Có phải hay không là một ít xuyên việt về đi tiền bối làm ra? Dựa vào Lumian đối Oro hiểu rõ, nàng nếu là nghe được cái gì địa phương có trở về cố hương manh mối, không có khả năng không có hứng thú, mà nếu muốn hỏi, vậy liền tận lực không muốn rơi vào đối phương dự thiết tiết tấu bên trong, dễ tìm nhất đến một điểm tương quan tính, đem thoại đề giật ra. Đây là Lumian cùng tỷ tỷ vì học tập, bài tập, khảo thí, cách đấu, ác tác kịch chờ sự tình đấu trí đấu dũng một chút kinh nghiệm. Chịu lấy đỏ vàng trắng thằng hề thuốc màu, điên nữ, ha ha cười nói, nhân loại không chính là như vậy, ưa thích cầm chính mình chuyện bên người hướng trong truyền thuyết thần thoại thêm, cổ xưa nhất niên đại bên trong. Nhân loại tất nhiên là theo nước mà theo, chung quanh khẳng định có dòng sông, bọn hắn liền sẽ cảm thấy sau khi chết thế giới hẳn là cũng có như thế một dòng sông. Đồng dạng, đào móc đất đai mai táng thi thể lúc, đào đến càng sâu, càng khả năng đào ra mạch nước ngầm. Lumian bắt chước Oro ngữ khí làm ra đáp lại, ngươi nói hết sức khoa học, nhưng ta cảm thấy chưa đủ thần bí học, mà chúng ta nghĩ muốn trở về, dựa vào chỉ có thể là thần bí học. Hắn nắm mới vừa từ luyện ngục tiểu tổ lấy được Minh Hà truyền thuyết nói một lần, cuối cùng nói, ta cảm thấy đây cũng là một cái điều tra phương hướng. Khuôn mặt giấu ở mũ trùm trong bóng tối nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy, Loki nhẹ giọng cười nói, mặc dù nói minh giới hẳn là tại linh giới một nơi nào đó, nhưng ta cảm thấy nó cùng lòng đất khẳng định cũng có mật thiết liên hệ. Tại Nam phía Bắc Đại Lục rất nhiều dân tộc trong truyền thuyết, cái gọi là địa ngục cũng là tàng trong lòng đất. Cho nên, điều tra của chúng ta trọng tâm đến thả trong lòng đất, mặc kệ là kỷ đệ tam vị kia, viễn cổ Thái Dương thần còn sót lại, vẫn là Minh Hà tương quan vấn đề đều phải đi sâu lòng đất mới có thể thực sự tiếp xúc đến. Ngươi đây là sợ mọi người bị chết không đủ nhanh à? Lumian im ắng lầu bầu một câu. Hắn chứa cảm thấy rất hứng thú, cùng Eloki, người ta có người bằng hữu dây chợ lễ ngu nhân kẻ thành viên trao đổi lên kỳ viễn cổ Thái Dương thần, lòng đất cùng Minh Hà tin tức. Qua gần 20 phút, Lumian quyết định tạm thời thoát ly lễ ngu nhân tiểu tổ chỗ phiến khu vực này. Hắn đã kiểm tra xong có ít nhất 4 tên lễ ngu nhân tổ viên tồn tại phản ứng dị thường, tiếp xuống liền muốn giao cho hai đần Blay Franca. Nếu như mấy vị kia, lễ ngu nhân, tổ viên thật có vấn đề, vậy bọn hắn tại đối mặt Mugo lúc chắc chắn độ cao cảnh giác, sẽ không tùy tiện làm thăm dò cùng tiếp xúc, miễn cho đạp trúng bẫy rập. Bọn hắn trước mắt hẳn là sẽ để xem xét cùng mặt bên sưu tập tình báo làm chủ. Mà đối với hai đần Blay, bọn hắn có khả năng yên tâm lớn mật ác tác kịch, đến lúc đó, Franca dùng tự thân tao ngộ ác tác kịch, nhận tính thực chất tổn thương vì lý do. Với trong hiện thực nắm cái kia mấy tên, lễ ngu nhân, tổ viên tìm ra, lần lượt đánh một lần, là có thể thuyết phục mặt khác hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên, đến nỗi đánh quá trình bên trong có hay không hỏi ra cái gì khó lường tình báo, như vậy là một chuyện khác. Lumian vừa thoát ly chỗ này lỗ hổng mấy bước, đã nhìn thấy thân cao vượt qua 2m4 hội trưởng, Gandan, đi đến cái kia to lớn ghế đá trước, tiếng nói to nói, các vị, ta có một số việc nghĩ cùng các ngươi thảo luận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 115, truy xét, gần như nửa cự nhân khi Gandan kia không cần cơ giới tạo vật cùng thần bí học thủ đoạn phụ trợ, liền để chỉnh tòa cung điện cổ xưa quanh quẩn lên thanh âm của mình. Ta mới vừa rồi cùng chất đồng vị hàng huyên một hồi, cảm thấy có một vấn đề giá trị cho chúng ta coi trọng. Hắn nâng lên, từ khi tấn thăng danh sách 6, liền so dĩ vãng càng tới tấp gặp được phi phàm giả, cuốn vào siêu phàm sự kiện. Cái này cùng ta mấy năm gần đây thô sơ giản lược ấn tượng vô cùng nhất trí. Các ngươi biết đến, ta thích cùng mỗi một vị thành viên nói chuyện phiếm, hỏi thăm siêu phàm lực lượng mang tới ngoài định mức biến hóa, mà ta tự thân tại thần chi đường tắt bên trên, cũng so phần lớn người đi được càng xa một chút, nhận thức càng sâu. Nói như thế nhiều, là vì nói cho mọi người một cái kết luận, cơ hồ không có ngoại lệ, theo danh sách tăng lên, phi phàm giả chung quanh phát sinh thần bí học tương quan chuyện tần suất là rõ rệt đề cao. Tại danh sách 9 lúc, cái hiện tượng này còn không rõ lộ ra, theo danh sách 7 hoặc là danh sách 6 bắt đầu, dù cho bình thường không quá chú ý phương diện này người, cũng sẽ có tương đối trực quan cảm thụ, cảm giác mình thế nào luôn là đụng tới siêu phàm sự kiện. Ta dùng con số tới đại khái lấy một thí dụ, danh sách 9 lúc, mỗi cái quý gặp phải siêu phàm sự kiện hoặc là phi phàm giả khác số lượng giả thiết là 1, này rất dễ dàng bị tự thân tham dự thần bí học tụ hội cùng vòng quan hệ chuyển động che giấu, không có cách nào xác thực cảm nhận được. Danh sách 8 thì là 2, đến danh sách 7, khả năng tăng vọt đến 5 hoặc là 6. Nói cách khác, mỗi tháng đều sẽ gặp phải 1 đến 2 lần siêu phàm sự kiện hoặc là nguyên bản không quen biết phi phàm giả. Đối với dạng này một cái hiện tượng, các vị có cái gì ý nghĩ hoặc là phỏng đoán, có thể hay không tìm tới nguyên nhân? Trong này có lẽ ẩn chứa một ít thần bí học cơ sở quy luật. Lumian nghe được có chút suy nghĩ xuất thần, này không phải liền là phi phàm đặc tính tụ hợp định luật, sao? Vị này danh hiệu Gandan là người xuyên Việt thật vô cùng có nghiên cứu tinh thần, đối chi tiết biến hóa cũng vô cùng nhạy cảm, vậy mà phát hiện cái phi phàm đặc tính tụ hợp định luật ở bộ phận biểu hiện bên ngoài. Cái kia đưa ra mấy năm gần đây tấn thăng danh sách 9 cùng danh sách 8 so với quá khứ lại càng dễ, thậm chí có khả năng trực tiếp nuốt phi phàm đặc tính người, cũng là hắn còn cấp ra tương đối chính xác nguy hiểm biến hóa tình huống. Nghiên cứu hình nhân mới Alumian dùng Oro thói quen tính dùng từ cảm khái một câu. Đối với hắn này loại trong cơ thể giam giữ tà thần thiên sứ, lại có thần linh phương diện phong ấn cùng khí tức ở trên người người, phi phàm đặc tính tụ hợp định luật, biểu hiện có thể nói mãnh liệt đến căn bản là không có cách coi nhẹ, đổi cái kẻ ngu tới đều sẽ cảm giác đến khẳng định có vấn đề. Cái gì mỗi tháng một đến hai lần siêu phàm sự kiện? Mỗi tuần? Coi là gặp phải phi phàm giả, có thể nói là mỗi ngày. Nhưng có lúc, Lumian lại cảm thấy khi phi phàm đặc tính tụ hợp định luật e còn không có phát huy nó tác dụng vốn có, thời điểm nào nắm gây tội nhân gây tổ chức thành viên, nắm rốt. Lui. Sang sơn người nhà hấp dẫn đến thị trường đường lớn, cùng mình ngẫu nhiên gặp, mới tính hợp cách. Có thể là ban cho lực lượng không có phi phàm đặc tính tụ hợp năng lực mạnh, cũng có thể là Temibo bị phong ấn lấy, hạ thấp ảnh hưởng, tóm lại, nguyện vọng của hắn từ đầu đến cuối không có thực hiện. Làm thay thế tỷ tỷ tham gia tụ hội người, căn cứ không thể cao điệu nguyên tắc, Lumian chưa trực tiếp đi đến Y Gandan ngay bên cạnh, đem nơi phi phàm đặc tính tụ hợp định luật để bán một cái giá tốt. Hắn tùy ý quét một vòng, phát hiện Hela, nữ sĩ cùng hai đần Blay, Franca đều duy trì yên lặng, nghe chung quanh, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên thảo luận cái hiện tượng này. Lumian minh xác biết Franca nắm giữ phi phàm đặc tính tụ hợp định luật, mà lấy Hela tại thăm dò con suối của phu nhân Samatitan, lúc triển lộ ra che giấu tri thức nguyên bác trình độ, nàng hẳn là cũng sẽ không có lưu ý đến cùng loại hiện tượng. Các nàng chưa nói ra gây tụ hợp gây cái này từ đơn, khả năng có khác biệt suy tính, đối Franca mà nói chỉ cần không truy cầu mở ra thần tính cửa lớn, cái phi phàm đặc tính tụ hợp định luật e không phải cái gì nhất định phải lập tức hiểu rõ tri thức, biết tương ứng hiện tượng, hiểu được lẫn tránh nguy hiểm là được rồi, nội dung cụ thể có thể đợi nàng thiếu tiền, nhận được thẩm phán, nữ sĩ đồng ý, lại đến tụ hội buôn bán. Khác biệt đoàn thể liền sẽ dài, Gandan ném ra đề tài thảo luận kịch liệt thảo luận lúc, Lumian hướng học viện, tiểu tổ đi đến, trên đường, hắn trông thấy hai đần Blay, Franca đối diện tới. Mugo, ngươi cuối cùng lại tới tham gia tụ hội. Ta thật sợ ra chuyện gì? Franca biểu hiện được hơi lộ ra sốc nổi, nhưng vẫn tính tại hợp lý phạm vi bên trong. Dù sao nàng tại hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây hết thể thành viên trong mắt hình ảnh liền là như thế một cái biểu lộ cùng tình cảm đều hết sức phong phú, ưa thích trao đổi ưa thích nếm thử người. Lumian mấp máy môi một cái ba, khẽ cười nói, xác thực xảy ra sự tình, nhưng rất tốt giải quyết. Tâm lý tố chất thật tốt, nâng lên thôn cóc đu tai họa lúc đều chưa từng có độ phản ứng. Franca nhìn, Mugo, chưa mang mặt nạ hạ nửa gương mặt lỗ, không có che giấu tự thân, tò mò, mà hỏi thăm, cái gì sự tình? Một lần thần bí học tai họa. Lumian biểu hiện ra kháng cự tư thái. Franca thấy tốt thì lấy cười trò chuyện lên sự tình khác. Vừa rồi ta tại lễ ngu nhân, tiểu tổ nghe Loki nói hắn lại phát hiện một cái cổ đại người xuyên Việt, gọi cái gì viễn cổ Thái Dương thần. Lumian chủ động đề cập cùng lễ ngu nhân, trao đổi, điên nữ, si sô, người ngâm thơ rong, cùng trứng mạng siêu nhân, bọn hắn đều không phải là quá tin tưởng. Điên nữ, si sô, người ngâm thơ rong, trứng mạng siêu nhân, Franca cùng Lumian đã rất có câu thông ăn ý, nghe xong liền hiểu vị này đồng bạn nghĩ biểu đạt ý tứ chân chính, nhớ kỹ hắn cho rằng có vấn đề bốn tên, lễ ngu nhân, tổ viên. Tăng thêm bình thường thảo luận liền cho rằng có tình nghi, Loki, cùng người ta có người bằng hữu, e hết thảy sáu người. Phải không? Ngoại trừ Rosel đại đế, còn có cổ khác đời người xuyên Việt. Franca hưng phấn hỏi lại. Đây không phải giả vờ. Nàng bản thân liền đối cổ đại người xuyên Việt cảm thấy rất hứng thú. Nàng thừa cơ cùng Mugo cáo biệt, hướng đi lễ ngu nhân, tiểu tổ chỗ cung điện lỗ hổng vị trí. Lumian thì về tới học viện gây tiểu tổ, nghe giáo thụ, gây chất đồng vị cùng Steve Giger gây bọn hắn thảo luận tự thân gặp phải thần bí học sự kiện. Như thế một trận tụ hội hạn chế là 2 giờ, nhưng nửa đường tùy thời có thể dùng rời đi, chỉ cần tụng niệm tiến đến lúc cái kia đoạn chú văn. Đem cuối cùng nhất câu kia đổi thành xin cho ta rời đi ngài quốc gia là có thể trở về nguyên bản chỗ. Không ít hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên tại đã đạt thành giao dịch mục đích, thảo luận qua tự thân quan tâm vấn đề sau, xác thực sẽ sớm thoát ly, miễn cho trong hiện thực xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều người lựa chọn lưu lại. Đối bọn hắn tới nói, cùng có chung nhau lai lịch, không lúc cần thời khắc lo lắng bản thân bí mật sẽ không tự giác tiết lộ người trao đổi là một chuyện rất vui thích. Dù cho tới cuối cùng nhất, nói đều là một chút không có giá trị đề, cũng có thể thu hoạch tâm tình đẹp đẽ, nhưng tinh thần cùng tâm lý trạng thái đạt được giảm bớt. Lumian tin tưởng tỷ tỷ tại cùng loại tụ hội lúc cũng là hết sức buông lỏng, bởi vậy, mặt khác một nửa là vì giả mạo, không biểu hiện ra khác biệt, một nửa là thay thế Oro hưởng thụ này loại không khí, kiên nhẫn lưu đến cuối cùng nhất. Loáng thoáng ở giữa hắn có loại cảm xúc trở nên càng tinh tế, lại càng dễ bị xúc động cảm giác. tựa như Oro mảnh vụn linh hồn nổi lên mặt nước, ảnh hưởng lên hắn tinh thần. Lần tụ hội này cuối cùng nhất, ăn mặc dẫn đầu kết áo sơ mi, giáo thụ nhìn về phía Lumian nói, Mugo, hay ngươi còn ở tại Nam Phương sao? Ách, không đặc biệt là quốc gia nào là biết Oro tại Intis. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, thẳng thắn nói ra, không, ta đã dời đến Trier đại khu. Giáo thụ ghi bờ môi buộc vòng quanh rõ ràng ý cười, ta cùng ê phó giáo sư gây cũng ở đến Trier, có muốn tới hay không một lần offline tụ hội? Ta cũng tại Trier đại khu. Pip Rieger hết sức tích cực nói, bản tuần hoàn nguyên tố cùng chất đồng vị đi theo nhẹ gật đầu. Offline tụ hội Oro trước kia xác thực sẽ tình cờ ra ngoài mấy ngày, đây là đi cùng ê giáo thụ ghi bọn hắn hiện thực tụ hội. Khác biệt vòng tròn có khác biệt phong cách, răng ca các nàng là ê điện báo bầy. Học viện, những người này là điểm vùng hiện thực tụ hội. Lumian suy nghĩ một chút nói, lần sau đi, chờ ta giải quyết tốt trên người một ít chuyện. Hắn cố ý đề cập trên thân có một số việc, hy vọng có thể lưu truyền đến Geloki, ai điên nữ cái này chút có tình nghi, lễ ngu nhân khi tổ viên trong tay. Được rồi. Giáo thụ vì bọn người hết sức lý giải, dù sao Imugo thì trước đó thẳng thắn chính mình tao ngộ một ít ngoài ý muốn. Đến từ niên đại cổ xưa siêu phàm giả, dạ chi quốc chúa tể. Cao thượng thiên chi mẫu thân, xin cho ta rời đi ngài quốc gia. Theo câu này chú văn lặp đi lặp lại vang lên, cung điện cổ xưa bên trong thân ảnh một đạo tiếp một đạo bị lao đi. Lumian lần nữa tỉnh táo lại lúc, phát hiện mình đã trở lại nằm ở phố dạ oanh phòng an toàn. Thật sự là thần kỳ AK tiên sinh thần bí học tụ hội cùng này so với, tựa như nắm ta chỗ này phòng an toàn cùng Rosel đại đế hạ cung thả đến cùng một chỗ, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên, kém đến hơi nhiều. Lumian một bên cảm khái, vừa biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Hắn không có vội vã cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư, hồi báo, khôi giáp u ảnh, trả lời, hỏi thăm, viễn cổ thái dương thần, tình huống, một thay xong quần áo, liền thẳng đến phố áo khoác trắng số 3, gõ 601 nhà trọ cửa lớn. Jenna đến xem ca ca của nàng, sáng mai mới có thể trở về, răng ca thì nói nhỏ ngồi tại ghế bành bên trên, phản phất đang mắng người nào. Xảy ra chuyện gì? Lumia ngồi đến ghế salon dài. Loki tên hỗn đảng kia. Ta muốn mua tư liệu của hắn phó bản, kết quả hắn nói người khác có thể dùng hoàng kim, ta không được. Trang ca tức giận trả lời nói, kể hắn nói hắn muốn thử xem ma nữ mùi vị, thảo, hắn thế nào không tự mình đi uống ma dược biến nghe nữ vu. Chờ ta mắng hắn một chầu, hắn mới nói là đùa giỡn, bán phần cổ đại tư liệu cho ta. Giảng đến nơi đây, Trang ca nở nụ cười, mặc dù có tụ hội chỗ đặc thù ngăn trở, không có cách nào ngược dòng tìm hiểu giao dịch đến tay những vật phẩm này đã từng thuộc về người nào. Nằm ở chỗ nào, nhưng vật phẩm bản chất thuộc tính không cách nào che giấu, cụ thể đến những tài liệu này phó vốn là, trang giấy là loại kia, đến từ nhà ai nhà máy, làm ra phía trên từ đơn cơ giới máy chữ hoặc là máy in là cái nào loại, đại khái tại cái gì vị trí, cái này có thể cung cấp một chút tin tức, có lẽ có thể giúp chúng ta tìm ra trong hiện thực, Loki, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không có làm phản bói toán, chưa đi đến đi bất luận cái gì lừa dối cùng giấu kín. Franca một bên nói, một bên xuất ra tấm gương, làm lên ma kính bói toán trước đưa chuẩn bị. Rất nhanh, nàng niệm xong chú văn, trông thấy mặt kính trở nên u ám, mơ hồ có tiếng nước truyền ra. Phần tài liệu này sử dụng cơ giới máy chữ ở đâu? Trang ca cầm lấy theo Loki ở trên tay mua được tư liệu phó bản, suy tư hỏi. Trong gương bộ, thanh âm già nua tại soạt động tĩnh bên trong vang lên, trai ơ, một thân một mình, quán ba. Chương 116 Lớn gan suy đoán, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, lễ ngu nhân, tiểu tổ sáng lập người, Loki, thế mà cũng tại Trier, đồng thời cùng gian kia, một thân một mình, quán ba có liên quan. Này sẽ có hay không có điểm xảo? Lumian đối, một thân một mình, quán ba ấn tượng là, mở tại, không giống bình thường, phòng ca múa chết đối diện, tầng hầm có biểu diễn múa rối nhà hát, ánh đèn tối tăm, sắc thái lại đen, hơi lộ ra âm u. Hắn nguyên bản không cảm thấy này có vấn đề gì lớn. Nhưng biết ế không giống bình thường, ế phòng ca múa những cái kia mang đơn mảnh kính mắt người đều ở cái là Amon, cùng ế không phải Amon ế chồng chất trạng thái sau, cho rằng có thể cùng nhà này phòng ca múa cạnh tranh cũng còn sống sót, ế một thân một mình ế quán bar cũng tuyệt đối không đơn giản. Tăng thêm hắn đã từng trông thấy cục thứ 8 ly tiến vào cái kia quán rượu, hắn hoài nghi đó là cục thứ 8 bí mật cứ điểm, mục đích đúng là giám sát ế không giống bình thường ế phòng ca múa bên trong Amon nhóm. Loki chẳng lẽ cũng là cục thứ 8 thành viên, là đúng nghĩa quan phương phi phàm giả. Hoặc là, hắn chẳng qua là ở tại khu đài thiên văn, biết một thân một mình, quán bar có đầy đủ đặc thù, cho nên mới mượn uống rượu cơ hội, lợi dụng nơi đó cơ giới máy chữ chế tác tư liệu phó bản, để phòng bị người ngược dòng tìm hiểu. xảy ra chuyện gì? Franca nhìn xem Lumian hơi cau mày, lâm vào trầm tư, rất lâu không nói gì, thế là đưa tay phải ra, tại trước mắt hắn lung lay. Lumian suy tư nói ra, này quán rượu vấn đề rất lớn. Ngươi biết này quán rượu? Franca một mặt kinh ngạc. Tên ngốc này tự hồ nắm giữ lấy hết sức nhiều hơn mình không biết che giấu. Lumian cười một tiếng, cái này cần theo ta cùng Hela, nữ sĩ tìm kiếm, con suối của phu nhân Samatitan, nói lên. Franca sửng sốt một chút, như thế một việc, ngươi muốn điểm mấy lần mới có thể nắm hết thảy chi tiết kể xong. Ngươi là thuộc kem đánh răng sao? Chen một thoáng mới ra một đoạn. Trước đó trọng điểm là cái con suối của phu nhân Samatitan bên trong tình huống, mà việc này phát sinh ở trên đường. Lumian hoàn toàn chưa phát giác xấu hổ giải thích nói. Hắn theo gặp phải quần đảo lừa đảo Monit, bị hắn hù dọa mấy lần bắt đầu, đem Charlie bị lừa, không giống bình thường, phòng ca múa đặc thù, ma thuật sư, nữ sĩ đúng A được nhóm giới thiệu sâu chuỗi lên, cuối cùng nhất đề cập, một thân một mình, quán ba liền mở tại, không giống bình thường, phòng ca múa chết đối diện, đã từng có cục thứ 8 thành viên chính thức ra vào. Franca có loại đang nghe chuyện ma cảm giác, vô ý thức muốn cầm cái gối ôm lấy, nhưng phát hiện ghế bành bên trên không có. Nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại. Hết lưng eo, một mặt thiết huyết chân nam nhân, thế nào có thể bị khủng bố sự kiện hù đến biểu lộ. Đây đều là dùng tới khi dễ Jenna. Chờ đến Lumian kể xong, nàng nghe tê y một tiếng nói, kinh nghiệm của ngươi thật đúng là phong phú a, đều gặp gỡ này loại chỉ tồn tại với khủng bố trong chuyện xưa lão quái vật. Trước ngươi thế nào không nhắc nhở ta? Cái kia quần đảo lừa đảo thỉnh thoảng liền sẽ tới thị trường khu một lần, ta nếu là thế nào trời gặp làm sao đây? Đó là muốn tốt cho các ngươi nếu là không biết hắn có vấn đề, gặp gỡ hắn lúc liền sẽ không biểu hiện ra dị thường, cũng sẽ không bị hắn chú ý tới, mà bây giờ, ngươi nhìn hắn ánh mắt nếu mà có được biến hóa, nói không chừng liền sẽ bị hắn hoài nghi, trở thành ký sinh, sản phẩm. Lumian nữa là đe dọa nữa là nhắc nhở địa điểm Franca một câu. Cũng thế. Franca cắn răng nói, chỉ cần gặp gỡ hắn, về nhà sau khi, ta đều hướng ngu giả, tiên sinh khẩn cầu một lần thiên sứ phù hộ. Nàng đánh xuống đầu, đem đúng A được nhóm hoảng sợ để qua một bên, đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo. Này liên quan đến một thân một mình, quán ba, phía sau thật vô cùng khó điều tra. Nói đến đây, Franca bỗng nhiên có một cái tràn ngập sức tưởng tượng suy đoán. Người nói, Loki có thể hay không đã bị một cái nào đó Amon ký sinh rồi. A. Lumian có chút theo không kịp Franca mạch suy nghĩ. Franca biểu lộ ngưng trọng nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, ê viễn cổ Thái Dương thần nghệ điển tịch cùng truyền thuyết đều di thất 2000-3000-5, mà nếu thất thần giáo hội thánh điển đều là sao chép hắn, vậy khẳng định sẽ xóa đi tin tức tương quan, Loki lại là từ đâu cầm tới những tài liệu này. Mặc dù tồn tại rất nhiều khả năng, nhưng nếu như hắn liền là Amon, cái kia liền rất tốt giải thích, lại không có người so hắn rõ ràng hơn hắn phụ thân tình huống. Làm người xuyên Việt hài tử, đừng nói hắn có khả năng thông qua ký sinh để thu hoạch lại Loki để trí nhớ. Coi như không được, cũng có thể hoàn mỹ đóng vai đồng bạn của chúng ta. Ngươi còn nói qua, hắn yêu thích lừa gạt, mấy lần dọa ngươi, cái này cùng Loki bình thường biểu hiện rất giống. Không giống bình thường, phòng ca múa Amon chế tác tư liệu phó bản lúc, cố ý chạy đến chết đối diện, một thân một mình, quán ba sử dụng cơ giới máy chữ, lừa dối khả năng ngược dòng tìm hiểu, cũng là loại phong cách này thể hiện. Lumian bị Franca không nhận ước thúc sức tưởng tượng kinh đến, cách một hồi lâu mới suy tư nói, cứ như vậy. Quả thật có thể nói rõ lý do phần tài liệu này tại sao như vậy trùng hợp chỉ hướng y một thân một mình về quán ba. Mà tại loại tà ác này thiên sứ dẫn dắt dưới, lễ ngu nhân, tổ viên nhóm dần dần đối tương lai tuyệt vọng, càng ngày càng truy cầu bản thân vui sướng, bắt đầu đối hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên khác ra tay, cũng là hợp lý phát triển. Thế nhưng, Amon sẽ không cố ý nhường tư liệu chỉ hướng một thân một mình, quán ba, nào sẽ nhường điều tra người rất tự nhiên hoài nghi bên trên ở tại chết đối diện hắn. Khả năng hắn dự liệu được điều tra người sẽ nghĩ như vậy. Franca thói quen phản bác một câu. Lumian thông thả lắc đầu, nếu như là Amon, ngươi vừa rồi bói toán khẳng định sẽ bị lừa dối, hoặc là đến không đến đáp án. Mặc kệ làm sao, đây đúng là một loại khả năng tính, ta dự định hai ngày này đi một thân một mình, quán ba uống ít đồ, thực địa lại thăm dò một thoáng, nhưng không làm đi sâu điều tra. Franca từ một tiếng, than thở nói, kỳ thật, ta cũng biết, Loki bị một cái nào đó Amon ký sinh khả năng rất nhỏ, chúng ta tiến vào tụ hội chỗ bản chất là đi vào một loại nào đó đặc biệt trạng thái, nằm trong loại trạng thái này, Hela, nữ sĩ mượn dùng món kia phong ấn vật hẳn là có thể phân biệt ra được mỗi vị thành viên trong cơ thể có hay không có dị thường, cũng không đối tương ứng sự vật làm chuyển hóa, đưa nó lưu tại chỗ. Ai, ta chẳng qua là tại tìm cho mình lý do kiếm cớ, chúng ta tại khuyết thiếu tính thực chất chứng cứ cùng hùng hồn hoài nghi tình huống dưới, liền ngược dòng tìm hiểu Loki tung tích, cố gắng đưa hắn tìm ra, là một kiện hết sức chuyện không tốt. Cái này khiến ta cảm giác mình phản bội nghiên cứu hội, phản bội các đồng bạn, cho nên mới hy vọng Loki bị Amon ký sinh, như thế ta liền không có tương tự cảm giác tội lỗi, là tại thay nghiên cứu hội tẩy trừ tai họa ngầm. Đi vào đặc biệt trạng thái đi tới tụ hội chỗ có thể sàng chọn ra bên trong thân thể dị thường. Có thế Temibo cũng không có xảy ra vấn đề Alumian, không biết là ngu giả tiên sinh phong ấn đặc thù, vẫn là Hela nữ sĩ mượn dùng phong ấn vật kỳ thật không tồn tại loại bỏ dị thường năng lực, phòng bị không được Amon chờ có khả năng ký sinh thiên sứ. Hắn tạm thời chưa nói ra dị nghị, vừa cười vừa nói, trong mắt của ta, Loki chắc chắn có vấn đề, chẳng qua là đại hòa nhỏ khác nhau. Hắn bán ngươi tư liệu thời điểm, có phải hay không giật dây ngươi đi lòng đất thăm dò, tìm kiếm càng nhiều viễn cổ thái dương thần còn sót lại. Đúng vậy a. Franca nhẹ gật đầu, hắn còn nói tương tự địa phương, danh sách càng cao càng nguy hiểm, càng dễ dàng mất khống chế, chỉ có chúng ta này chút bên trong thấp danh sách người có thể tới gần. Đây chỉ là so ra mà nói ngươi cảm thấy ta trước đó thăm dò con suối của phu nhân Samatitan, nguy hiểm không? Lumian hỏi ngược lại. Rất nguy hiểm. Franca đối chuyện kia đã có đầy đủ nhận biết. Đây là ngươi không biết y huyết hoàng đế tàn ảnh kém chút nắm ta nắm tới tình huống dưới Lumian lầu bầu một câu nói, tìm kiếm viễn cổ thái dương thần còn sót lại sẽ chỉ so này nguy hiểm hơn. Loki, nếu là không có thử qua, liền giật dây các ngươi đi lòng đất tìm kiếm, là bắt các ngươi làm bia đỡ đạn, mà hắn nếu như thử qua, cái kia tất nhiên sẽ gặp ô nhiễm, một chút xuất hiện dị hóa, hắn nhưng không có ngu giả, tiên sinh này loại vĩ đại tồn tại cho tịnh hóa. Cho nên, nhanh chóng nắm Loki tìm ra, đã là đối với các ngươi tốt, cũng là đối tốt với hắn. Franca nghe xong sau khi, cắn môi một cái nói, cũng thế. Đối với việc này, Loki thật dụng tâm hiểm ác, lễ ngu nhân, những tổ viên khác nhìn như tò mò, cố gắng tham dự, nhưng ta cảm thấy là tại phối hợp hắn. Thuyết phục Franca sau, Lumian tò mò hỏi, ngươi nói, tiến vào tụ hội chỗ điều kiện tiên quyết là đi vào một loại nào đó đặc biệt trạng thái, là cái gì trạng thái a? Franca thu hồi vừa rồi lưỡng lự, có chút hưng phấn mà chia sẻ nói, ta trước kia hỏi thăm qua ta Major Arcana cái kia bài, mặc dù ta không có cách nào nói ra chú văn, cũng khó có thể kỹ càng miêu tả tụ hội chỗ, nhưng nàng vẫn là căn cứ lời của ta cùng biểu hiện phỏng đoán là để che giấu lực lượng. Che giấu lực lượng, Lumian nhẹ nhàng gật đầu. Là rất bí ẩn, liền chú văn đều bị che giấu, vô pháp nói cho người khác biết. Franca tiếp tục nói, che giấu lực lượng tại dì hát dạ e đường tắt, cũng chính là hát dạ nữ thần dì giáo hội nắm giữ thần chi đường tắt. Nói đến đây, Franca không tự giác đè thấp tiếng nói, ta hoài nghi Hela nữ sĩ là hát dạ giáo hội người. Cùng loại với Y007. Lumian hôm nay cũng không có gặp được vị kia Y007, bởi vì tham dự tụ hội người thật sự là nhiều lắm. Hắn lại không biết đối phương bình thường cách ăn mặc cùng thời gian dài ẩn hiện tiểu tổ. Franca lần nữa khẽ ợi một tiếng, không sai biệt lắm, nhưng cũng có thể càng được coi trọng, vị trí càng cao, nắm giữ che giấu tri thức cũng nhiều hơn. Hồi tưởng hạ, Hela, nữ sĩ tại lấy con suối của phu nhân Samatitan, nước suối trong chuyện này đủ loại biểu hiện, Lumian cảm thấy Franca miêu tả là không có vấn đề. Vị nữ sĩ kia xác thực nắm giữ rất nhiều che giấu tri thức, đồng thời có rõ ràng siêu việt phổ thông thần kỳ vật phẩm. Hư hư thực thực có thần tính lực lượng kim cương đen chiếc nhẫn. Mặt khác, nàng mượn dùng tới triệu tập tụ hội món kia phong ấn vật lợi hại đến vượt qua Lumian tưởng tượng. Lumian theo miệng hỏi, hắc dạ đường tắt lực lượng chủ yếu có cái nào biểu hiện? Căn cứ Orovu thuật bút ký, đầu này đường tắt đằng trước ba cái danh sách phân biệt là không ngủ giả, nửa đêm thi nhân, cùng ác mộng, chủ yếu liên quan đến linh tính tăng cường, tinh lực tăng lên, giấc ngủ giảm bớt. Thơ ca thần bí học ứng dụng cùng cưỡng ép để cho người ta ngủ say đặc thù. Franca hồi tưởng hạ nói, che giấu, lực lượng, đối linh khu sử, chân thực mộng cảnh. Chân thực mộng cảnh nghe được câu trả lời này, Lumian đột nhiên ngơ ngẩn. Hắn nhớ lại mình tại thôn Cót Đu trong phế tích làm cái kia chân thực mộng cảnh. Chương 117, tiếng chuông, lúc đó vẫn là thần bí học văn mù Lumian không có cảm thấy này có cái gì vấn đề, sau đó tìm mẹ thiên nhân và tiên sinh giải đọc trong mộng.